Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trộm tâm linh tùy duyên, nhưng câu này nàng nghe rõ ràng, nàng như bắt được gì đó, lại như không thể phát giác ra gì, giống như nàng vẫn luôn không hiểu vì sao tiên tổ đối đãi tùy duyên tốt đến vậy. Luôn cảm thấy có nguyên nhân, nhưng lại không thể hỏi, bất quá bây giờ nàng không thể phân tâm quá nhiều, dù sao còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Trên không, giọt nước nghịch không đã hoàn toàn thu liễm vào tay Minh Băng. Lam quang lưu chuyển, 12 viên châu thể thủy lam xuyến liên cuối cùng ngưng kết hiện ra. Minh Băng khôi pháp, Chu Linh phong ấn, Minh Băng trầm giọng quát khẽ, nâng cánh tay bỗng nhiên run lên, viên châu tây phương phát ra một vòng vầng sáng màu lam nhạt. Nhưng khác với những gì trong ý thức, lần này không có biển nước xanh thảm bao phủ toàn bộ không gian phong tỏa. Cũng phải, lúc đó làm vậy để hạn chế hoạt động của tổ long linh kim. Bây giờ có mộc dương hoắc, hoàn toàn giảm bớt trình tự đó. Chi Nhã biết điều này, nên cổ tay Minh Băng không dừng lại, liên tục rung động, thủy ngọc liên ấn phát ra 4 tiếng chuông duyệt nhi. Tiếp đó, 3 viên châu ở phương nam, phương đông, phương bắc liên tiếp nở rộ, tái hiện chân thực cảnh cuối cùng trong ý thức. Ngọc ấn đột nhiên huyễn hóa thành vòng xoáy ấn hình kỳ dị, nhìn vào như quầng mặt trời, trung tâm hắc ám trống rỗng, màn nước xoay nhanh. Thấy vậy, Minh Băng trực tiếp ném thủy ngọc liên ấn trong tay ra, xe nhẹ đường quen, thậm chí vì tổ long linh kim không dãy rùa, vòng xoáy ấn hình dễ dàng xuyên vào lồng ngực nó. Chu Linh phong ấn trong khoảnh khắc nở rộ trong cơ thể. Hừ, tổ long linh kim run rẩy, như thể linh hồn nhận phải trùng kích lớn, khi nó run rẩy càng lúc càng mạnh, cơ thể khoác áo lục dần trở nên trong suốt, cấu trúc kinh mạch khác biệt hoàn toàn so với con người hiện ra rõ ràng. Vòng xoáy Chu Linh phong ấn bắt đầu xoay tròn, vô số linh lực vàng óng theo kinh mạch nó xoay chuyển đảo lưu, trong chốc lát bị thủy ngọc liên ấn thôn phệ hoàn toàn. Dù nó đã nhẫn nại hết mực, nỗi đau tê tâm liệt phế vẫn không thể áp chế, tiếng gào thét khàn khàn khiến Tùy Duyên có chút không đành lòng. Tùy Duyên, nhanh, ngoài dự liệu của mọi người, Mộc Dương Hoắc không định nhìn thẳng tổ long linh kim đột nhiên hét lớn, cũng như hắn căm hận việc tổ long linh kim lợi dụng hình dáng tiểu lục gây ra hỗn loạn. Hắn cũng không đành lòng khi tiểu lục đau đớn, cho nên hắn mới thúc giục Tùy Duyên mau chóng kết liễu nó. Tùy Duyên không ngốc, Mộc Dương Hoắc vừa ra lệnh, hắn đã để Minh Diễm giơ cao tay phải lên trời, lòng bàn tay nắm chặt, lôi quang diệu bạch kinh chập trào lên từ dưới chân, hoàn toàn nhất trí với Minh Băng, lôi minh nghịch không, vô số hồ quang lôi quang theo quỹ đạo hội tụ trong tay Minh Diễm. Không có thủy ngọc liên ấn nhu hòa chậm chạp, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tạo thành một thanh lôi nhận lập lòe diệu quang. Nhìn xoáy nước thủy ngọc liên ấn đang xoay tròn cấp tốc, cổ tay Minh Diễm đảo ngược, lưỡi dao nhọn khóa chặt, cánh tay chợt mạnh mẽ ném về phía trước, lôi nhận chư thần xuyên qua vòng xoáy chính giữa thủy ngọc liên ấn, cũng xuyên qua thân thể tổ long linh kim. Bình, thân thể tổ long linh kim sụp đổ ầm vang, như tượng pha lê vỡ tan, tiếng gào thét khàn khàn cũng tiêu tan trong nháy mắt, chỉ còn lại một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim lớn bằng bàn tay, tản ra khí phong duệ kinh khủng. Đến lúc này, Tùy Duyên mới biết Chu Linh phong ấn và lôi nhận chư thần liên hợp có tác dụng gì. Trực tiếp phá hủy lực lượng bản nguyên của đối phương. Tạch tạch tạch, Mộc Dương Hoắc nhíu chặt mày cuối cùng cũng giãn ra khi thấy hình dạng thuộc tính chi linh. Hai cánh tay kim loại như thần quyền chậm rãi lùi vào hắc động không gian. Không gian phong tỏa ảm đạm lại được bao trùm bởi ánh sáng. Cuối cùng cũng kết thúc, Cốt Kiếm thở dài, ngửa mặt nhìn thanh kiếm nhỏ màu vàng kim trôi nổi giữa không trung. Như chút được gánh nặng trên vai, eo lưng cũng theo đó kiên cường hơn, chỉ là trên mặt lại hiện lên vẻ phiền muộn không hợp với dáng người. Chẳng phải sao, chính là có loại mất mát khó hiểu. Hà Lạc Thanh đáp lại, hồ lô rượu đỏ không biết biến mất từ lúc nào lại xuất hiện sau vai hắn. Hắc Thánh mỉm cười nói, dù sao tai họa ngầm này đã gác lại trong lòng chúng ta 90 vạn năm. Lúc nào cũng ghi nhớ, có chút thất lạc cũng là bình thường. Mãng Ngục nói tiếp, nhưng cũng ổn định. Bốn người nghe vậy nhìn về phía Mãng Ngục, rồi bật cười nhẹ nhõm. Ngay cả Mãng Ngục luôn chịu nặng nỗi lòng cũng có thể nói ra lời nhẹ nhõm như vậy. Đương nhiên là ổn định, bây giờ thì nhìn Tùy Duyên tiểu tử kia. Cốt Kiếm vừa nói, ánh mắt vừa chuyển qua lập tức bị hành động của Tùy Duyên thu hút. Trong mắt hắn, Tùy Duyên lúc này như bị mê hoặc, ánh mắt hướng về vị trí chuôi kiếm màu vàng kim. Khi hắn tiến lên, lưỡi kiếm xinh xắn cũng từ từ hạ xuống. Khi Tùy Duyên đi đến phạm vi trăm trượng của tổ long linh kim thì đột nhiên khoanh chân ngồi xuống đất, hành động kỳ quái này lập tức khiến mấy người ngây người. Đây là thế nào? Hà Lập Thanh hơi kinh ngạc, không phải vừa nãy còn tốt sao? Đột nhiên như cái xác không hồn. Chương 910 thuộc linh cảm ứng, ta phải đi xem. Cốt Kiếm vẫn rất lo lắng, nhưng hắn vừa động, Mộc Dương Hoắc liền đưa tay ngăn cản, ngưng trọng nói, không nên khinh cử vọng động, tình huống tốt xấu bây giờ còn chưa chắc chắn. Vạn nhất đây là điềm báo trước dung hợp, quấy rầy đến có thể gặp phiền toái. Nói đoạn, Mộc Dương Hoắc quay sang Chi Nhã, nha đầu, vừa rồi các ngươi hẳn là ở trạng thái tâm linh tương thông. khi ý thức cắt ra khỏi Tùy Duyên có cảm giác kỳ quái nào không? Chi Nhã lắc đầu, cảm giác kỳ quái thì không có, chỉ có một thanh âm thúc giục hắn dung hợp Tổ Long Linh Kim. Nhưng thanh âm này chỉ xuất hiện trong nháy mắt ý thức Tùy Duyên cắt khỏi Minh Diễm. Rồi Tùy Duyên liền đi về phía đó, có thanh âm thúc giục hắn. Chẳng lẽ Tổ Long Linh Kim mê hoặc Tùy Duyên? Ánh mắt Hắc Thánh nhìn chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức trở nên cảnh giác. Mộc Dương Hoắc gạt đi, không thể nào, ta vẫn có chút tin vào sức mạnh phong tỏa liên hợp của Thủy Ngọc Liên Ấn và Lôi Nhận Chư Thần. Thanh âm kia hẳn là có nhân tố khác, có lẽ là trận đồ kỳ dị giữa mi tâm hắn, hoặc là thuộc tính hàn linh bị dung hợp, tóm lại cứ xem đã, hễ có dị động gì chúng ta sẽ liên thủ ngăn lại. Mọi người đồng thanh đáp, rồi lại dồn tầm mắt về Tùy Duyên, lúc này Tùy Duyên vẫn giữ dáng ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhìn rất bình thản, không có dị tượng gì. Tại mi tâm hắn, trận đồ bát giác kỳ dị càng thêm rõ ràng, mấy người nhìn lại, vậy mà phát hiện trận đồ này gần như ngưng thực, ngay khi mấy người nhìn chăm chú Tùy Duyên, trận đồ bát giác ngưng thực ở mi tâm Tùy Duyên đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng kinh người. Những ánh sáng này theo trận văn của trận đồ bát giác hội tụ về tiểu kiếm đại diện cho thuộc tính kim, trong giây lát hóa thành một chùm sáng vàng óng chói mắt bắn mạnh ra từ trong trận đồ. Chùm sáng kia quét qua và chiếu vào Tổ Long Linh Kim giữa không trung. Ông như nhận kích động lớn, Tổ Long Linh Kim rơi giữa không trung đột nhiên rung rung, tần suất dị thường cao, không gian gợn sóng như vòng tròn lan nhanh từ trung tâm ra ngoài, rất nhanh tạo thành một khu vực không gian vặn vẹo xung quanh. Ban đầu khu vực vặn vẹo này chỉ rộng vài thước, còn chưa tính là hùng vĩ, nhưng chỉ trong vài nhịp thở, khu vực này đã phồng lớn đến phạm vi mười mấy trượng. Chưa hết, khi nó khuếch tán tăng phúc, một cỗ khí kình dọa người bộc phát ra từ bên trong Tổ Long Linh Kim. Mạnh mẽ vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, vậy mà tạo ra âm bạo cực lớn, triển khai lĩnh vực, phát sinh dị tượng khiến bất luận kẻ nào thất kinh. Dưới tiếng quát khẽ của Mộc Dương Hoắc, năm vị nửa bước đỉnh phong bán thần cấp tổ tông trong nháy mắt lấp lóe đến biên giới khu vực. Phong tỏa không gian phảng phất đã diễn luyện vạn lần, năm tòa lĩnh vực chi lực biến hóa thành mặt cầu khoảnh khắc bày ra. Tiếp đó một màn hoàn toàn giống nhau khi phong tỏa Tổ Long Linh Kim bỗng nhiên tái hiện. Chỉ khác biệt khi trước một người giam cầm bốn người phong tỏa, còn lúc này là năm người đồng thời phong tỏa. Không có tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, cũng không có chấn động xung kích bẻ gãy nghiền nát, khi sóng xung kích tưởng chừng có thể quét ngang hết thảy đụng vào phạm vi lĩnh vực của các vị tổ bối, hết thảy đều biến mất không tăm tích, bởi vì trong lĩnh vực, vực chủ là thần, ngút rồi. Chỉ lo phòng ngự sóng xung kích, không bận tâm Tùy Duyên. Một xung kích cường đại như vậy, hắn ai ngờ đúng lúc này chống cự một phương Hà Lạc Thanh chợt kinh hô, đích xác lĩnh vực chi lực có thể ngăn cản sóng xung kích chấn vỡ không gian phong tỏa, sinh ra thiếu sót cho thánh linh không gian, nhưng khoảng cách Tổ Long Linh Kim hiện giờ chỉ có trăm trượng, phạm vi Tùy Duyên tuyệt đối không ngăn được loại lực lượng này, huống chi hắn còn đang thời khắc mấu chốt. Đến nỗi Chi Nhã có Minh Diễm và Minh Băng đồng thời che chở, hoàn toàn không chịu bất kỳ xung kích nào. Nhưng lời nàng còn chưa dứt, liền thấy chùm sáng chiếu rọi Tổ Long Linh Kim vẫn dừng trên kiếm nhỏ màu vàng kim. Lại theo tia sáng nhìn xuống, bỗng phát hiện quanh thân Tùy Duyên chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một đạo lồng ánh sáng tam sắc. Nhu Hòa, tiểu tử này, thở dài một hơi, Hà Lạc Thanh nhắc đến cổ họng trái tim cuối cùng chìm xuống. Thầm nghĩ may mà tiểu tử này tự có năng lực chống cự, bằng không bọn hắn liền phải thể nghiệm thế nào là tuyệt vọng ở điểm cuối của hy vọng. Ông, tiếng lòng chấn động mạnh mẽ, Hà Lạc Thanh ngước mắt kinh hãi, con tới, nào chỉ con tới. Lần này xung kích quần nhưỡng của Tổ Long Linh Kim ít nhất gấp mấy lần vừa rồi. Nhưng đối mặt xung kích đáng sợ như vậy, kim sắc diệu quang từ mi tâm Tùy Duyên chui ra chợt thu liễm. Sự ẩn đi này quá mức đột ngột, thân kiếm Tổ Long Linh Kim vốn rung động kịch liệt đột nhiên dừng lại. Chính là một trận công phu này, diệu quang vừa thu liễm lại bộc phát lần nữa, chỉ khác lần này chuyển từ kim sắc thành trắng lóa, hơn nữa nương theo nó bắn ra, nhiệt độ toàn bộ không gian phong tỏa chợt tăng lên gấp mấy trăm lần. Hảo tiểu tử, Cốt Kiếm không khỏi kinh sợ thán phục. Cũng là lúc này y mới phát giác rung động và phóng thích xung kích của Tổ Long Linh Kim là hành vi phản kháng tiềm thức, còn chùm sáng màu vàng óng Tùy Duyên thả ra chỉ là chiêu thử dò xét. Đến nỗi diệu quang hỏa thuộc tính trắng lóa này mới thật sự là sát chiêu. Hơn nữa còn là sát chiêu tung ra sau khi gỡ bỏ phản kháng của Tổ Long Linh Kim bằng một đòn giả. Thoáng, hắn thật không ngờ, trong giằng co kháng cự kiểu này Tùy Duyên có thể thi triển kỹ xảo thực dụng như vậy. Oanh, một tiếng vang lớn, cột sáng trắng lóa trong chớp mắt bao phủ chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim, tạo thành quang đoàn trắng lóa đường kính nửa trượng, nhiệt độ không khí bên trong quang đoàn này còn kịch liệt hơn vừa rồi cảm nhận được. Đến mức Tổ Long Linh Kim không có một tia phản kháng, liền trong nháy mắt bị giam cầm. Cực trận mở, ngay lúc đó, môi mỏng đang mím chặt của Tùy Duyên chợt hé mở, ba chữ ngữ thâm trầm lại không minh truyền ra từ miệng hắn. Theo sau đó, một đạo chùm sáng trắng lóa chói mắt từ chuôi kiếm Tổ Long Linh Kim bắn thẳng xuống dưới. Ầm vang đụng vào lĩnh vực năm người đang lấy Tùy Duyên làm trung tâm bao phủ. Sau đó một màn khiến năm người hãi nhiên biến sắc xuất hiện. Tòa lĩnh vực phòng hộ kinh người có thể nhẹ nhõm chống cự sóng xung kích bộc phát của Tổ Long Linh kim, bây giờ lại dần tan rã dưới ánh diệu quang trắng lóa. Không sai, vẻn vẹn một vệt sáng, lại khiến lĩnh vực không gì không thể phải nhường đường. Mặt đất tan vỡ chậm rãi hiện lên, đạo diệu bạch sắc chùm sáng rơi xuống đất nhanh chóng chia cắt thành hai đạo chùm sáng lớn bằng bắp đùi, hướng về hai phương khác nhau chia ra. Lĩnh vực bao trùm mặt đất vẫn tan rã, hai chùm sáng trong quy tắc khúc chiết cuối cùng giao hội sau lưng Tùy Duyên, một hình bát giác hoàn chỉnh chiếm diện tích ước chừng trăm trượng hình thành. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Sắc mặt Hắc Thánh hơi trắng bệch, bọn hắn bao phủ cùng nhau thế nhưng là lĩnh vực, đó là sự vật cường đại nhất hiện nay trên đại lục, hơn nữa không có phương pháp phá giải. Nhưng chuyện gì đang xảy ra? Tia sáng kia và đồ hình bát giác kia lại triệt để không nhìn năm người bọn họ tạo dựng lĩnh vực, hơn nữa ngang ngược không trở ngại bên trong, hơn nữa thuộc tính lĩnh vực của bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Người có thể không nhìn một loại cũng coi như, nhưng nó lại không nhìn năm loại, hoặc là năm loại cũng là thiếu. Tùy Duyên xưng là cực trận, vật này chỉ sợ có thể không nhìn bất luận lĩnh vực chi lực gì. Thử, âm thanh chói tai xé rách truyền ra từ dưới mặt đất, hình bát giác đang thành hình yên lặng đếm hô hấp đột nhiên tỏa hào quang, tám bó tia sáng từ tám đỉnh điểm hướng về Tùy Duyên nhanh chóng lan đi, trong chớp mắt thăm dò vào vị trí 10 trượng quanh thân Tùy Duyên. Tiếp đó một khu vực hình tròn chỉ 10 trượng lần nữa hiện lên, từ điểm đến tuyến, từ tuyến đến hình, từ hình đến trận, theo khu vực hình tròn xuất hiện, vô số điểm sáng chi tiết từ trận đồ bát giác dưới thân Tùy Duyên chiêu cợt từng cái hiện lên. 10 hô hấp bất quá, toàn bộ trận bát giác đơn sơ bỗng nhiên bị hàng ngàn hàng vạn, thành vạn hơn 10 vạn ký hiệu khó hiểu cùng nhau lơ lửng cùng biên giới. Nội bộ, thậm chí mỗi một chỗ trống trải của trận đồ bát giác. Nhìn trận đồ phức tạp đến mức tận cùng này, bao gồm Mộc Dương Hoắc và Chi Nhã, thậm chí cả Minh Diễm và Minh Băng, tất cả đều trừng lớn mắt, con người co rút lại. Bọn hắn kinh hãi thán phục không phải vì trận đồ này phức tạp, mà là kinh hãi thán phục ký hiệu khó hiểu kia nhiều đến hàng vạn. Bọn hắn thậm chí không biết cái nào. Hiu hiu hiu, giống như hào quang xẹt qua chân trời, một đường vòng cung 30% trong nháy mắt từ giữa trận đồ nơi Tùy Duyên ngồi hiện lên. Chỉ một thoáng đem trận đồ bát giác kia vượt qua 10 trượng phân làm hai khu vực, một nửa đen, một nửa trắng, tiếp đó hai khu vực huy hoàng chừng một trượng lớn nhỏ bỗng nhiên hiện lên. Âm Dương Lưỡng Nghi, Âm Dương Lưỡng Nghi. Mộc Dương Hoắc kinh ngạc nhìn trận đồ có cùng hình dáng và nồng cốt với bát quái trận đồ. Kinh thanh mà đạo, Hà Lạc Thanh rất kỳ quái, nhìn trận đồ rồi nói, không đúng sao? Cốt Kiếm gật đầu, đích xác không đúng, Lưỡng Nghi trận ít nhất còn có thể xem hiểu, nhưng những ký hiệu tối tăm này ta căn bản chưa từng gặp qua. Ta cũng chưa từng thấy qua. Hắc Thánh phụ họa, Mãng Ngục tùy theo lắc đầu, Mộc Dương Hoắc tức giận nhếch miệng, ta chỉ nói nó là Âm Dương Lưỡng Nghi, cũng không nói là Lưỡng Nghi trận, bất quá trận đồ này hẳn có liên quan đến Lưỡng Nghi trận. Hơn nữa còn cổ lão hơn, cổ lão đến mức chúng ta căn bản không cách nào lý giải. Nhưng có một loại cảm thụ kỳ dị, không biết các ngươi có phát giác không? Cảm giác gì? Mộc Dương Hoắc ánh mắt kịch liệt lập lòe, dùng một loại thanh âm du dương cực kỳ nói, cái trận đồ này, phảng phất ẩn chứa một cái thế giới. Khanh, đang lúc mọi người chìm vào phỏng đoán lời Mộc Dương Hoắc, bát giác đỉnh điểm nơi tổ long linh kim bắn xuống đột nhiên hiện ra một lỗ khảm nạm giống hỏa viêm. Nương theo sự xuất hiện của nó, bảy lỗ khảm nạm khác cũng cùng nhau hiện lên ở tám đỉnh điểm. Nếu nhìn kỹ, trình tự của chúng là lưỡi kiếm, lá cây, giọt nước, hỏa đoàn, nham thạch, vòng xoáy, tứ phương hình thoi, lôi đình nếp gấp, ngũ hành cùng gió, băng, lôi sao. Nhãn lực Mộc Dương Hoắc cường hoành đến mức nào, trong nháy mắt những lỗ khảm nạm này xuất hiện đã nhìn rõ chúng đại biểu cho sự vật gì. Vừa vặn lúc này, một đoàn bạch viêm ngập trời chừng mấy trượng đột nhiên dâng lên từ miệng khảm hỏa viêm đang ở phía dưới tổ long linh kim, nương theo sự xuất hiện của nó, nhiệt độ chung quanh vốn đã cao lại tăng lên gấp mấy trăm lần. Lúc này nhiệt độ toàn bộ phạm vi lĩnh vực đã không dưới ngàn độ. Dù Chi Nhã loại cường giả tôn cảnh đỉnh phong cũng không khỏi cảm thấy khô nóng. Minh Băng thân là đế khôi của Chi Nhã, lập tức ngưng tụ Thủy Ngọc Liên Ấn muốn giúp y ngăn cản. Nhưng Thủy Ngọc Liên Ấn vừa ngưng tụ xong, khu vực tứ phương cách hỏa viêm vỏn vẹn hai đỉnh điểm bát giác chợt dâng lên một băng tinh tinh. Khiết tứ phương hình thoi, cũng nhờ băng tinh này xuất hiện, khô nóng toàn bộ không gian phong tỏa khoảnh khắc tiêu tan. Thay vào đó là một mảnh ý mát mẻ, càng quan trọng hơn, thời điểm băng tinh dâng lên, lá xanh đại biểu mộc thuộc tính cũng dâng lên theo vị trí của nó. Sinh cơ dồi dào đột nhiên tràn ngập, ông, ai ngờ khi nhìn thấy ba loại sự vật này xuất hiện. Tổ long linh kim bị Tùy Duyên giam cầm gắt gao chợt sinh ra dãy rụa kịch liệt. Phảng phất đang chống cự cái gì, cả chuôi tiểu kiếm ầm vang bộc phát kiếm ngân vang chói tai. Kiếm mí dọa người phảng phất chém vỡ bầu trời từ đó ngang dọc mà ra. Quang đoàn hỏa viêm lồng giam lập tức lay động kịch liệt khi va chạm với những kiếm ý này. Chương 911 Linh hư cung dòng chính, nhìn đến đây. Trận đồ bát giác dưới thân Tùy Duyên lần nữa hào phóng. Một đạo cột sáng hỏa hồng sắc đại biểu cho Hàn Linh Thủy băng giá từ dụng cụ đựng ra bắn về phía tổ long linh kim. Một cử động này khiến mọi người vô cùng khó hiểu. Phải biết băng hỏa vốn là thuộc tính đối lập, va chạm chỉ sinh ra hai loại hiệu quả, một là triệt tiêu, hai là bạo liệt. Nhưng tình hình hiện tại, dù xuất hiện hiệu quả thứ nhất hay thứ hai, đối với Tùy Duyên đều là tuyệt đối chí mạng, bởi vì lúc này Tùy Duyên cần là giam cầm, áp chế, tiêu diệt tiềm thức chống cự cuối cùng của Tổ Long Linh Kim. Nhưng nếu Hỏa Viêm giam cầm bên ngoài Tổ Long Linh Kim bị băng xương triệt tiêu hoặc phá hủy, Tổ Long Linh Kim sẽ nhân cơ hội chạy ra, Tùy Duyên lúc này xem như ngọn nguồn sức mạnh tất nhiên lọt vào phản vệ. Đến lúc đó hết thảy sẽ quay về điểm khởi đầu. Tiểu tử này nghĩ cái gì vậy? Cốt Kiếm bây giờ đầy đầu dấu chấm hỏi, rõ ràng y đã có mấy chục vạn năm lịch duyệt, nhưng đến trên người Tùy Duyên, lại phát hiện mình có lịch duyệt hoàn toàn không đủ dùng. Siêu, ngay khi y xoắn suýt, phiến lá xanh óng ánh đại biểu mộc thuộc tính cũng theo sát phía sau, bắn ra một đạo cột sáng màu xanh đậm về phía quang đoàn Hỏa Viêm. Đây là, chính vì chùm ánh sáng này xuất hiện, hai loại thuộc tính gần như hoàn toàn đối lập là băng hỏa đột nhiên trở nên nhu hòa. Tiếp đó trong vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, màu xanh sẫm, tuyết thánh, trắng lóa, ba loại hào quang đại biểu ba thuộc tính hoàn toàn khác biệt chậm rãi hòa tan vào nhau. Một cỗ uy áp so với Tổ Long Linh Kim không biết mạnh hơn bao nhiêu lần từ không trung giáng xuống. Chỉ là từ cỗ uy áp này, mọi người cảm nhận được không phải áp bức, cũng không phải chấn động, mà là một loại bao dung giống như hoàn vũ mênh mông. Bao dung vạn vật, đến nỗi Tổ Long Linh Kim bị bao dung trong màn sáng tam sắc. Dãy rùa vẫn không dừng lại, nhưng tùy ý nó tốn tâm sức xung kích đoàn màn sáng kia. Màn sáng cũng không hề lay động, cho nên mọi người chỉ có thể thấy biên độ dãy rùa của Tổ Long Linh Kim trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ, khí lực dãy rùa càng ngày càng suy yếu, mãi đến cuối cùng phảng phất đã triệt để mất đi động lực. An tĩnh yên lặng bên trong màn sáng, tiếp đó bị ba bó cột sáng kéo vào lỗ khảm nạm vốn thuộc về kiếm nhận Tổ Long Linh Kim. Thành công, nhìn Tổ Long Linh Kim bất động như tử vật, Hà Lạc Thanh há hốc miệng nỉ non, hẳn là rồi, Hắc Thánh nói tiếp, đã kéo vào, trận đồ kia ngay cả lĩnh vực của chúng ta còn có thể mở ra. Sức mạnh cường đại không cần, thử, không đợi Hắc Thánh nói hai chữ hoài nghi, một đạo trùng tia sáng kim sắc kinh thiên động địa từ miệng khảm đại diện cho kiếm nhận Tổ Long Linh. Kim xung kích ra, dù cuối cùng đụng vào đỉnh lĩnh vực 5 người hình thành, cũng không thể bị lĩnh vực chi lực thôn phệ trong nháy mắt. Ngược lại khiến lĩnh vực 5 người xung kích không ngừng chấn động. Gặp phải quỷ, Cốt Kiếm vừa định thở ra một hơi trọng chĩu lúc này mắng to một câu. Hôm nay gặp phải sự tình thật sự quá phức tạp đến mức trực tiếp lật đổ tâm niệm nhiều năm của y. Có thể mở ra thuật pháp lĩnh vực, có thể chỉ bằng sức mạnh dung chuyển lĩnh vực thế công. Nếu chuyện này lan ra ngoại giới, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Cũng may Tổ Long Linh Kim liều mạng một lần tất nhiên cường hoành. Nhưng lĩnh vực dù sao vẫn là lĩnh vực, vẫn nhẹ nhõm áp chế xuống, chỉ là Tùy Duyên một mực ngồi trong trận đồ bát giác sắc mặt bình tĩnh đột nhiên nhíu mày. Hơn nữa biểu lộ nhíu mày này không phải lo lắng và thất thố, mà là một loại nỗi lòng tương tự với chán ghét, ồn ào, quả nhiên, sau khi Tùy Duyên nhíu mày, khóe miệng vừa khép lại lần nữa mở ra, tiếp đó nói ra một câu từ ngữ thành thục khiến mọi người trố mắt nhìn nhau. Và theo lời này dứt tiếng, Tử Kim Chi Mang đột nhiên bộc phát từ trong lỗ khảm nạm đại diện cho Lôi Đình. Cũng là theo trận Tử Kim Chi Mang này hiện lên, toàn bộ không gian lĩnh vực chợt tối sầm lại, đợi đến khi mọi người cho rằng tối sầm lại là hiện tượng bình thường. Một đạo lôi quang tử kim đường kính ước chừng 5 trượng giống như thiên thạch rơi vào miệng khảm. Tổ Long Linh Kim, một tiếng oanh minh trầm muộn bạo liệt vang lên, miệng khảm Tổ Long Linh Kim chợt ảm đạm. Tiếp đó, trận đồ bát giác tọa lạc dưới thân Tùy Duyên xoay tròn co vào. Chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất dưới thân Tùy Duyên. Còn cơ thể Tùy Duyên cũng rát lên một tầng rượu mang màu vàng sau một hồi lấp lóe. Nhìn qua cực kỳ lóa mắt hấp dẫn ánh mắt, đến nước này, việc thu phục Tổ Long Linh Kim đã thực hiện, còn lại chỉ là thời gian trôi qua, xem Tùy Duyên có thể mau chóng dung hợp và biến nó thành lực lượng của mình hay không. Lần này thật sự là thành công. A, nhìn pho tượng Tùy Duyên rát vàng, Hắc Thánh rõ ràng là đang kể lại một câu trần thuật, nhưng cuối cùng lại biến thành câu nghi vấn. Mộc Dương Hoắc khẽ cười, thuận tay thu hồi Mặc Lục lĩnh vực đã thả ra, đáp, trận pháp tiêu thất, như vậy tất nhiên đã hàng phục Tổ Long Linh Kim, chỉ là công kích mạnh nhất và không hề chiếu cố đến danh tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta không ngờ, dưới sự liên hợp của Tam Đại Hàn Linh thuộc tính, nó vẫn có thể dãy dụa phóng thích một kích cuối cùng. Cốt Kiếm đạo, ngươi không ngờ tới chỉ có chút ấy thôi sao? Ta không ngờ tới nhiều hơn thế, nếu không phải tiểu tử này đang bận, ta thực sự muốn đẩy hắn ra xem bên trong có cái gì lớn. Hà Lạc Thanh hừ hừ cười nói, biến thái, Cốt Kiếm im lặng, uy, Hà Lạc Thanh không để ý đến Cốt Kiếm. Ý thức khẽ động, cũng thu lĩnh vực của mình lại, chung quanh lại trở nên rộng thoáng, mà những không gian bị Tổ Long Linh Kim phá hủy phong tỏa lúc này cũng khôi phục được 4 phần nhờ khả năng tự lành, những người khác theo sát phía sau rút lĩnh vực của mình. Sau đó nhìn Hà Lạc Thanh đột nhiên khoanh chân ngồi xuống. Hiếu Kỳ hỏi, ngươi đang làm gì? Hà Lạc Thanh liếc mắt, vốn định nhắm mắt lại, tức giận nói nhảm, đương nhiên là ngưng tụ cả đời sở học ra, thế nào, các ngươi đã làm xong? Cốt Kiếm, Mãng Ngục cùng Hắc Thánh nhìn nhau. Rồi cười nói, ngươi không nhắc nhở ta cũng quên mất. Ba người cũng ngồi xuống đất, rồi trầm tư bắt đầu lý giải nguyện vọng của mình. Mộc Dương Hoắc không có phản ứng gì lớn, tựa hồ đã chuẩn bị sẵn sàng, quay người đi đến bên Chi Nhã, cùng nàng nhìn về phía Tùy Duyên đang ngồi yên tĩnh, hỏi, rất lo lắng sao? Chi Nhã nghe vậy nhìn Mộc Dương Hoắc, mím môi lắc đầu, không lo lắng, chỉ là có chút không rõ con đường sau này nên đi như thế nào. Lộ, Mộc Dương Hoắc hiểu ý nói, ngươi nói là quan hệ với Tùy Duyên. Chi Nhã gật đầu, Mộc Dương Hoắc hiếu kỳ nói, ta không biết tiểu tử kia nghĩ gì, nhưng trong mắt ta ngươi vô cùng ưu tú, có dung mạo mà cô gái tầm thường không có, có sự cương nghị mà cô gái tầm thường không có, có tâm trí mà cô gái tầm thường không có, cũng có sự bao dung và ôn nhu mà cô gái tầm thường không có. Trong mắt ta, ngươi và Tiểu Lục năm đó quả thực là khuôn đúc ra. Với những điều đó, lẽ ra ngươi không thể không có ý niệm gì chứ? Sao Tùy Duyên tiểu tử kia lại có vẻ khổ tâm như vậy? Chi Nhã cười khổ, bởi vì ngài không hiểu rõ hắn, hơn nữa ta gặp hắn quá muộn, đến muộn nên không biết làm thế nào để đi vào nội tâm của hắn. Đã định trước thì không có thứ tự thời gian, nếu thật không có duyên phận, các ngươi đã không thể gặp nhau trong biển người mênh mông. Huống hồ đời này ngươi trốn không khỏi Tùy Duyên, Tùy Duyên cũng trốn không khỏi ngươi. Các ngươi sẽ vì lý do này hay lý do khác mà ràng buộc, dính líu đến nhau, như Minh Băng và Minh Diễm tồn tại vậy. Vừa nói, Mộc Dương Hoắc tìm một hòn đá có chỗ ngồi cho cả hai bên. Ngồi xuống, nhìn Chi Nhã nói, điểm này ta và Tiểu Lục thấm sâu vào người, thấu hiểu rất rõ, nên ta không lo lắng đường phía trước của ngươi và Tùy Duyên khó đi. Bởi vì từ nơi sâu xa tự có ánh đèn chỉ dẫn. Hết thảy đều là số mệnh, ngược lại ta rất hiếu kỳ Tùy Duyên trong miệng ngươi là người như thế nào. Có thể kể cho ta nghe không? Coi như là trà dư tửu hậu. Cùng tiên tổ ra ra trò chuyện, Chi Nhã nghĩ một lát rồi ngồi đối diện Mộc Dương Hoắc. Khẽ thở ra một hơi, nói thẳng về Tùy Duyên thì rất kỳ lạ, hay là trước tiên nói về chuyện hôn ước mà ta biết nhé. Chi Nhã nghĩ một lát rồi ngồi đối diện Mộc Dương Hoắc. Khẽ thở ra một hơi, nói thẳng về Tùy Duyên thì rất kỳ lạ, hay là trước tiên nói về chuyện hôn ước mà ta biết nhé. Ta là tôn nữ của Linh Hư cung chủ, năm 11 tuổi đã bị đưa đến Lăng Tiêu Các, chờ đợi suốt 14 năm, trong 11 năm trước đó, ngoài phụ mẫu và người thân, ta không tiếp xúc với ai khác. Trong ấn tượng, người có thể chơi với ta mãi mãi chỉ là khôi lỗi. Ngoài ra, chỉ có những lý niệm bị quán thâu vô số lần. Nói đến đây, ánh mắt Chi Nhã dần trôi về phương xa, môi thơm khẽ mở, giọng nói dễ nghe dần trở nên chậm rãi mà du dương. Mộc Dương Hoắc nhanh chóng lắng nghe Chi Nhã kể từ đầu đến cuối. Có lẽ là thói quen, trước khi tập trung, Mộc Dương Hoắc đã dựng lên một tầng che chắn tinh thần cường đại xung quanh mình và Chi Nhã. Đúng như hắn nói, bây giờ là hai người đang trò chuyện, lại còn là những tâm tư kín đáo của Chi Nhã. Nên dù có mấy chục vạn năm giao tình, hắn cũng không muốn người khác nghe được. Bốn người kia phát giác được ba động tinh thần lực của Mộc Dương Hoắc cũng không có phản ứng gì. Bởi vì đối phương nói chuyện ra sự, huống chi họ không phải là người thích hóng hớt. Thời gian trôi qua trong lúc Tùy Duyên dung hợp, các vị tiền bối thánh linh chỉnh lý, và Chi Nhã cùng Mộc Dương Hoắc trò chuyện. Sau một canh giờ, Chi Nhã nhẹ nhàng thở ra, có chút thư thái nói, đây là chuyện của ta và toàn bộ những gì ta biết về Tùy Duyên. Mộc Dương Hoắc nghe vậy than nhỏ, áy náy nói, không ngờ đứa nhỏ này ở bên ngoài lại có nhiều kinh nghiệm như vậy. Càng làm ta không ngờ, hắn không chỉ liên quan đến tôn nữ của đại trang chủ kiếm cung, mà còn có hậu nhân với con gái của đỉnh cung cung chủ hiện tại. Còn để đỉnh cung cung chủ chấp nhận hắn, khi chưa lộ thân phận mà hắn đã làm được như vậy. Cần bối cảnh lớn đến mức nào? Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Chưa lộ thân phận, nghe đến đó, Chi Nhã vội vàng nghiêm mặt nói, tiên tổ ra ra, dù ta cảm thấy Tùy Duyên và ta có liên hệ không đơn giản, nhưng xin tiên tổ ra ra cho ta biết thân phận thật của Tùy Duyên. Mộc Dương Hoắc cười nói, ta không hề có ý định lừa gạt ngươi từ đầu, chỉ là có quá nhiều chuyện xảy ra, ta chưa kịp nói, vừa nói, Mộc Dương Hoắc liếc nhìn Tùy Duyên, thấy hắn vẫn ôn hòa như cũ, rồi nói, với tâm trí của ngươi, từ thái độ của ta đối với hắn và việc hắn có thể thừa kế chấn tộc chi bảo. Lẽ ra ngươi phải nhận ra mới đúng, Chi Nhã hỏi, hắn là tộc nhân của Linh Hư Cung ta. Mộc Dương Hoắc gật đầu, đúng vậy, hơn nữa hắn không chỉ là tộc nhân của Linh Hư Cung, mà còn là dòng chính, Chi Nhã há hốc miệng. Kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, rồi hồi tưởng lại cuộc sống gia tộc 11 năm của mình. Nàng mới nhận ra mình chưa từng thấy bất kỳ tộc nhân dòng chính nào ngoài lão tổ và một số trưởng. Lão giỏi bế quan, sao có thể, nếu thật sự như vậy, sao ta và Tùy Duyên lại bị chỉ định hôn nhân? Ta cũng không biết vì sao hắn bị lưu vong bên ngoài. Nhưng thân phận đã hoàn toàn được xác nhận, việc có thể được chỉ định hôn nhân là bởi vì các ngươi có quan hệ ngưng mạch. Nói rồi, Mộc Dương Hoắc lặp lại những lời đã nói với Tùy Duyên trước đây. Chi Nhã ban đầu nghe có chút khó chịu. Nhưng sau khi nghe xong mới nhận ra huyết mạch của mình và Tùy Duyên lại nhạt đến mức như vậy. Thậm chí còn không bằng họ hàng xa, thì ra là như vậy, nghe Mộc Dương Hoắc giải thích, sắc mặt Chi Nhã cuối cùng khôi phục, thậm chí trong lòng có chút mừng thầm sau khi thất kinh. Mà biểu hiện mừng thầm này lại khiến nàng ngẩn người, nàng lại cảm thấy bối rối vì mình và Tùy Duyên có huyết thống. Rồi mừng thầm khi biết hôn sự của mình là tình hình thực tế. Hóa ra mình đã sớm chìm đắm trong đó, hóa ra mình cũng quan tâm đến hắn đến mức này, nhưng nàng nên làm thế nào để phá vỡ rào cản giữa hai người? Làm thế nào để thiết lập mối quan hệ mà nàng đã chờ đợi suốt 25 năm? Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn, Đây là vấn đề khó khăn nhất nàng gặp phải trong 25 năm qua. Thấy Chi Nhã càng lúc càng mờ mịt, Mộc Dương Hoắc mỉm cười, nhẹ nói, như ta đã nói, hai người nhất định sẽ ở bên nhau. Có lẽ khi ngươi gặp khó khăn, cánh cửa lòng của hắn đã mở rộng rồi sao? Chi Nhã giật mình tỉnh giấc bởi lời nói của Mộc Dương Hoắc. Vội vàng điều chỉnh dòng suy nghĩ của mình, một lát sau mới nói, ngài thấy cái đầu gỗ kia của hắn có được không? Huống hồ, ta không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này, ta không biết phải nói với hắn như thế nào. Vừa dứt lời, Chi Nhã mới nhận ra câu nói này quá bộc lộ ý nghĩ. Nhưng nhìn Mộc Dương Hoắc không hề thay đổi sắc mặt, liền lại an tâm, bởi vì nàng biết, dù nàng không che giấu thì tiên tổ cũng có thể nhìn ra ý nghĩ của nàng. Dù sao nàng luôn không thể trấn định tự nhiên khi đối diện với tùy duyên và tình cảm. Mộc Dương Hoắc nói, nếu không có kinh nghiệm, vậy thì khi hắn hành động, hãy kéo hắn lại, theo phân tích tính cách của ngươi, hắn tuy đào hoa nhưng là một chính nhân quân tử có tinh thần trách nhiệm cao. Chỉ riêng điểm này, hắn không thể không để ý đến ngươi, ngươi đã chờ đợi hắn lâu như vậy, hơn nữa ta có thể cảm giác được, tiểu tử kia vẫn có thiện cảm với ngươi, cũng cần một cuộc trò chuyện, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo đã định trước, chỉ một cuộc trò chuyện có thể phá vỡ ngăn cách hiện tại sao? Chi Nhã có chút bàng hoàng, nhưng nghĩ kỹ lại, mối quan hệ của hai bên đã rõ ràng, có lẽ thật sự chỉ cần một cuộc trò chuyện là có thể mở ra khúc mắc. Chỉ là khúc mắc này tốt hay xấu thì nàng không thể dự báo, cũng không biết trước được, nhớ đâu, thôi được rồi, quên hết những ý tưởng thừa thãi đi, có câu thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, huống chi cái đầu cầu của các ngươi chỉ có hai hướng trước sau. Thuyền đến đầu cầu, dòng suy nghĩ của Chi Nhã cuối cùng lắng lại, đúng vậy, bây giờ dù mình nghĩ lung tung cũng không thể đưa ra câu trả lời khẳng định, chi bằng thuận theo tự nhiên. Với tâm tính này, nội tâm Chi Nhã cuối cùng trở nên rộng mở hơn, vẻ u sầu trên mặt cũng dần tan biến. Còn Mộc Dương Hoắc vì thay đổi sự chú ý của nàng, đã bắt đầu để Chi Nhã nói về công việc gia tộc và tình hình đại lục hiện tại. Đương nhiên, hắn cũng thỉnh thoảng kể ra vài chuyện kỳ lạ năm xưa để tăng thêm kiến thức cho Chi Nhã. Tóm lại, trong cuộc trò chuyện của hai người, thời gian trôi qua chậm rãi, với tâm tính này, nội tâm Chi Nhã cuối cùng trở nên rộng mở hơn, vẻ u sầu trên mặt cũng dần tan biến. Còn Mộc Dương Hoắc vì thay đổi sự chú ý của nàng, đã bắt đầu để Chi Nhã nói về công việc gia tộc và tình hình đại lục hiện tại. Đương nhiên, hắn cũng thỉnh thoảng kể ra vài chuyện kỳ lạ năm xưa để tăng thêm kiến thức cho Chi Nhã. Tóm lại, theo cuộc trò chuyện của hai người, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt một tuần lặng lẽ trôi qua. Suốt một tuần, không gian phong tỏa vốn rách nát đã khôi phục trạng thái ban đầu nhờ sức mạnh tự lành. Bốn vị tiền bối thánh linh chỉnh lý những tiếc nuối truyền thừa cũng lần lượt tỉnh lại từ linh hồn chi hải, nhưng mỗi khi họ nhìn thấy Tùy Duyên vẫn ngồi yên không hề thay đổi, họ đều kinh ngạc và hỏi những câu hỏi không hề mới mẻ, đều không ngoại lệ hỏi về tiến độ dung hợp của Tùy Duyên. Sau khi nhận được câu trả lời giống nhau, mọi người đều gia nhập vào cuộc trò chuyện dài về đại lục của hai người. Tuy nhiên, chủ đề trao đổi luôn có hạn, khi không còn gì để nói, mọi người quyết định trở lại không gian độc lập của mình để chỉnh đốn, chuẩn bị trạng thái linh hồn hoàn chỉnh nhất để cứu vớt lão tổ của Tùy Duyên. Vì vậy, bây giờ, ngoại trừ Tùy Duyên, toàn bộ không gian phong tỏa chỉ có Chi Nhã, Mộc Dương Hoắc và hai đế khôi Minh Diễm, Minh Băng. Lại ba ngày trôi qua, trong thời gian này, Mộc Dương Hoắc và Chi Nhã không có chủ đề để nói nên đánh cờ vây. Phải nói, đây thực sự là một cách giết thời gian tốt, hai người đều có trí tuệ cực cao, là võ giả siêu trí thông minh, cảnh tượng chém giết kịch liệt trên bàn cờ là điều hiếm thấy trên đời. Đến mức hai đế khôi Minh Diễm và Minh Băng cũng ngồi một bên chăm chú theo dõi. Ba, quân cờ đen như mực rơi xuống bàn cờ ngưng tụ từ linh hồn. Mộc Dương Hoắc vuốt tròm râu, híp mắt ôn hòa nhìn Chi Nhã đối diện, Chi Nhã cầm quân cờ trắng trong tay, nhìn chằm chằm vào những vị trí đã đặt quân cờ trên bàn. Một lát sau than nhẹ một tiếng, đặt quân cờ trở lại hộp, khâm phục nói, vãn bối thua. Mộc Dương Hoắc cười ha ha, gật đầu nói, có thể ép ta đến tuyệt địa như vậy, trong thời buổi hiện tại, ngoài Tiểu Lục ra thì ngươi là người đầu tiên. Huống chi ngươi tuy có vẻ chuyên chú, nhưng thực ra trong lòng vẫn lo lắng cho Tùy Duyên, nếu không thì ta e rằng còn phải thua trong tay nha đầu này. Chi Nhã vội vàng lắc đầu, tiên tổ nói đùa, cờ vây xem trọng không chỉ sự chuyên chú, còn có sự suy diễn. Theo tốc độ đặt quân cờ của tiên tổ Gia Gia, khi Chi Nhã suy diễn ra hàng trăm loại kỳ lộ của tiên tổ Gia Gia có lẽ đã nghĩ ra hàng ngàn loại đối sách. Khoảng cách này quá lớn, nói ra câu nói này, trong ánh mắt Chi Nhã tràn đầy cảm kích, đừng nhìn trước mặt hai người chỉ là một ván cờ thông thường. Nhưng Chi Nhã lại từ ván cờ này lĩnh hội được rất nhiều điều. Trên thực tế, với năng lực của Mộc Dương Hoắc, không quá trăm bước có thể đánh bại nàng hoàn toàn, nhưng vì để nàng phát triển thêm nhiều mạch suy nghĩ, nắm giữ nhiều kỹ xảo hơn, Mộc Dương Hoắc mới cố ý kéo dài mỗi ván đến cực hạn rồi mới tung ra sát chiêu. Phương thức truyền thụ cảm ngộ âm thầm này, Chi Nhã ngoài biểu lộ lòng biết ơn thì không biết nói gì hơn. Phất tay dọn dẹp quân cờ trên bàn, Mộc Dương Hoắc nhìn Tùy Duyên, người đang được bao phủ bởi kim mang mà không có chút biến hóa nào. Nói, Chi Nhã nha đầu, tiểu tử này mỗi lần dung hợp hàn linh thuộc tính đều tốn nhiều thời gian như vậy sao? Chi Nhã theo ánh mắt Mộc Dương Hoắc nhìn lại, bất đắc dĩ nói, Không biết, đây là lần đầu ta thấy hắn dung hợp hàn linh thuộc tính. Không ngờ quá trình lại nguy hiểm đến vậy, thật không thể tưởng tượng hắn đã mạo hiểm đến mức nào. Chịu bao nhiêu khổ mới dung hợp được ba đạo tổ long linh lực còn lại. Mộc Dương Hoáp nói, nghe ngươi nói vậy ta cũng thấy khó tin, nhưng không loại trừ khả năng hắn gặp may mắn, gặp được hàn linh thuộc tính chi linh ở trạng thái ấu sinh. Hoặc có lẽ sau lưng hắn luôn có cao nhân âm thầm phù tá. Trong hai lý do này, Mộc Dương Hoắc nghiêng về cái sau hơn, bởi vì hàn linh thuộc tính chi linh chỉ khi đạt đến trạng thái trưởng thành mới không kiêng dè gì. Ở hình dáng ấu sinh, hàn linh thuộc tính chi linh không những khác biệt căn bản mà còn không tự bộc lộ mình. Đừng nói tùy duyên, ngay cả hắn, một võ giả bán thần nửa bước bất diệt cảnh, cũng không thể dò xét ra vị trí của chúng, cho nên hắn kết luận tùy duyên sau lưng khẳng định có một cường giả. Và người cường giả này không ngoài dự đoán chính là lão tổ trong miệng tùy duyên. Nghĩ tới đây, Mộc Dương Hoắc không khỏi mỉm cười, giờ phút này, hắn thật sự có chút muốn nhìn xem lão tổ trong miệng tùy duyên là dạng tồn tại gì, mà bồi dưỡng được tùy duyên quái vật đến vậy. Chi Nhã cũng đồng ý với Mộc Dương Hoắc, chỉ vì tùy duyên trên người có rất nhiều điểm đặc biệt, nhưng tình huống cụ thể, e rằng phải đợi tùy duyên tỉnh lại mới rõ ràng, chỉ là, khoảng cách kết thúc Thánh Linh Huyễn cảnh chỉ còn vẻn vẹn 1/3 thời gian. Nếu trước lúc này tùy duyên vẫn không thể dung hợp thành công, vậy thì phiền toái, cùng lúc đó trong linh hồn chi hải của tùy duyên lại là một cảnh tượng khác. Cùng lúc đó, linh hồn chi hải của tùy duyên lại là một cảnh tượng khác. Vốn dĩ mênh mông vô ngần như vũ trụ tinh không đêm tối, tinh thần chẳng biết từ lúc nào đã bị hào quang tứ sắc sáng lạng bao phủ. Thoạt nhìn, giống như hào quang huyễn thải, tiên khí mờ mịt, ở vị trí trung tâm của cái sáng mờ huyễn thải này, bốn sự vật tản ra tia sáng khác biệt đang vây quanh một linh hồn thể khoanh chân ngồi. Bốn ánh mắt, hoặc nhu hòa, hoặc dao động, hoặc băng lãnh, hoặc lãnh đạm, hoàn toàn đặt lên thân linh hồn thể. Hô, theo một tiếng thổ nạp, linh hồn ngồi xếp bằng chậm rãi mở ra đôi mắt kỳ huyễn. Bốn loại vầng sáng từ trong con mắt dạo rực tản ra tứ phương, lộ ra song đồng hỏa hồng sắc vốn thanh tịnh nhưng mang theo một chút mê mang. Linh hồn chi hải, ta đây là, quay đầu nhìn quanh thế giới trở nên kỳ huyễn, tùy duyên không khỏi hồi tưởng lại ký ức lúc trước, nhưng dù hắn cố gắng suy nghĩ thế nào, ký ức cũng chỉ gián đoạn ở khoảnh khắc tổ long linh kim bị liên hợp phong tỏa. Chuyện sau đó hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Thiếu chủ, không cần cảm thấy mê mang. Trong lúc tùy duyên mờ mịt luống cuống, một thanh âm ôn hòa làm hắn khắc sâu ấn tượng đột ngột vang lên từ trên trời, linh hoạt kỳ ảo lại ôn nhu. Tùy duyên theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, một cái liếc mắt liền khiến đôi mắt trong suốt kia của hắn đột nhiên trừng lớn, tiếp đó kinh ngạc nói, tổ long linh linh, không sai, những sự vật đang quanh quẩn quanh tùy duyên không phải vật khác, chính là ba loại hàn linh thuộc tính chi linh mà tùy duyên đã dung hợp. Tổ long linh mộc hình lá xanh, tổ long linh hỏa hình xí diễm, tổ long linh kim hình băng tinh, cùng với một kiếm nhỏ màu vàng kim bị ba thuộc tính chi linh trói buộc chặt bằng xiềng xích kỳ dị. Nhưng đó không phải nguyên nhân khiến tùy duyên kinh ngạc, điều thực sự khiến hắn kinh ngạc chính là ba cái tổ long linh linh này. Kể từ khi bị hắn dung hợp sau đó chưa bao giờ cùng hắn mặt đối mặt trao đổi. Bây giờ lại cùng nhau xuất hiện trước mặt hắn. Không những vậy, chúng còn nói tiếng người. Hơn nữa, bọn chúng đều có khuôn mặt của mình. Người vừa nói chuyện với hắn, chính là tổ long linh mộc, một hàn linh thuộc tính duy nhất tự chủ dung hợp với hắn. Thiếu chủ, ngài không cần cảm thấy kỳ quái. Phát giác tùy duyên ngây người nhìn bọn chúng, thuộc linh hàn băng ánh mắt lạnh lùng từ không trung chậm rãi rơi xuống. Thanh âm của nó tuy rất băng lãnh, nhưng nghe vào tai tùy duyên lại có một sự nhu hòa khác thường. Hơn nữa, thanh âm này rất non nớt đến mức như một đứa trẻ 4-5 tuổi, theo tung tích của nàng, tổ long linh hỏa, tổ long linh mộc cũng theo đó rơi xuống, lúc này chỉ có chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim ánh mắt lãnh đạm là ở trạng thái chống cự. Khi ba thuộc tính rơi xuống, nó vẫn bất động. Chương 913 bí pháp, hỗn độn chi nộ. Tổ long linh hỏa thấy vậy, ánh mắt nổi giận lóe lên vẻ hung ác, lập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tước từ trong hỏa đoàn tản ra màu trắng diệu quang duỗi ra một bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Nắm chặt xiềng xích kết nối trên người kiếm nhỏ màu vàng kim. Tiếp đó dùng sức kéo xuống một cái, hoa, cùng với một tiếng xích sắt loảng xoảng, kiếm nhỏ màu vàng kim quật cường trực tiếp rơi xuống trước mặt tùy duyên. Sau đó dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm cực hạn hỏa thuộc tính chi linh. Nhưng tổ long linh hỏa nóng này vốn không thèm nhìn nó. Chỉ từ phía bên kia nhô ra một cánh tay xinh xắn khác. Sau đó hai tay khoanh trước ngực, ngạo mạn ngoảnh mặt đi, nhìn thấy biểu tình và tư thế này, tùy duyên không khỏi mỉm cười. Đúng là có mẹ tất có con gái. Động tác và biểu lộ lúc này của cực hạn hỏa thuộc tính chi linh thật sự rất giống Bạch Linh khi từ Bạch Viêm trong lòng đất đi ra. Thiếu chủ ngươi không cần để ý nó. Gia hỏa này rất bướng bỉnh, dường như phát hiện tùy duyên nhìn nó. Cực hạn hỏa thuộc tính chi linh quay đầu nhìn tùy duyên, đôi mắt nhìn thì hung hãn lại tràn đầy vẻ nghiêm túc. Tùy duyên lúc này đã hoàn toàn khôi phục trạng thái ban đầu, khẽ cười nói, đây là tổ long linh kim, nói không để ý là giả, bất quá bây giờ ta càng hiếu kỳ vì sao các ngươi lại đột nhiên xuất hiện trong linh hồn chi hải của ta. hơn nữa còn tụ tập chỉnh tề như vậy. Tổ Long Linh Mộc lộ ra nụ cười ôn nhu, dùng giọng của một nữ tử trưởng thành duy nhất trong mấy đạo Tổ Long Linh Linh nói. Trước khi nói nguyên nhân, xin cho phép chúng ta thành thật xin lỗi thiếu chủ. Xin lỗi, Tùy Duyên khẽ di một tiếng, vì sao lại nói thế? Tổ Long Linh Mộc nhắm mắt nói, bởi vì chúng ta đã tự tiện nắm quyền kiểm soát cơ thể của thiếu chủ mà chưa được sự đồng ý của thiếu chủ. Tùy Duyên lúc này xấu hổ, không biết nói gì, thì ra việc mất ý thức lúc ấy là do các ngươi. Nhưng ta không biết các ngươi còn có loại năng lực này. Cực Hạn Băng Chi Băng nói tiếp, chỉ vì bốn thuộc tính liên kết nên mới có năng lực này trong thời gian ngắn, nhưng không thể kéo dài quá lâu. Bốn thuộc tính liên kết, Tổ Long Linh Hỏa gật đầu nói, chúng ta, những thứ phối hợp với thế giới, rất ít khi đồng thời xuất hiện trong cùng một khu vực. Đừng nói là bốn cái, hai cái cùng nhau thôi cũng có thể tạo thành hủy diệt cho khu vực đó. Thiếu chủ hẳn là đủ hiểu điều này. Tùy Duyên hơi gật đầu, sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các thuộc tính hắn vẫn rất rõ. Tỉ như, một số khu vực nộ khí rất vượng, thì khu vực đó rất có khả năng bị sa mạc hóa. Bóng cây xanh râm mát tất nhiên là càng hiếm, dù có, cũng sẽ dần bị phai mờ trong tương lai, nhưng nếu giữa hai bên sinh ra cân bằng, thì lực lượng của chúng ta sẽ được kích thích. Điểm này thiếu chủ hẳn là càng rõ, bởi vì thiếu chủ có một loại sức mạnh hủy diệt thúc đẩy theo nguyên lý này. Tổ Long Linh Hỏa tiếp tục nói, hỗn độn chi nộ, căn cứ vào lời của Tổ Long Linh Hỏa, Tùy Duyên lập tức nói ra tên bí pháp này, đó đích xác là lực lượng mạnh nhất hắn có thể thi triển lúc này. Nhưng giữa các ngươi còn chưa thể cấu thành cân bằng mà. Kim, mộc, hỏa, băng, coi như băng có thể miễn cưỡng đi kèm thủy khí, nhưng thiếu thổ thì căn bản không thể tạo thành ngũ hành. Tổ Long Linh Mộc ôn hòa nói, băng có khả năng tự hạn chế rất tốt, hơn nữa bản thân thiên về thủy, ta và nó có thể tương sinh cùng nhau, cân bằng bị gián đoạn giữa chúng ta cũng không đáng lo ngại. Cho nên xem như miễn cưỡng có thể duy trì một cái ngụy cân bằng. Nhưng ngụy cân bằng vẫn là ngụy cân bằng, như băng đã nói, thời gian chúng ta nắm giữ loại lực lượng này là ngắn ngủi. Hơn nữa, việc duy trì trạng thái này và giao lưu với thiếu chủ đã sắp đến cực hạn. Nhiều nhất là nửa canh giờ nữa, chúng ta sẽ lần nữa quay về đan điền yên tĩnh lại, trở thành sức mạnh của thiếu chủ. Tùy Duyên nói, đã vậy, các ngươi chắc chắn có chuyện quan trọng muốn nói với ta. Tổ Long Linh Mộc lắc đầu liên tục, thiếu chủ đã làm rất tốt, chúng ta không có ý kiến gì có thể góp ý, lần này sở dĩ tự tiện trưởng khống cơ thể thiếu chủ là vì nó. Nói xong, Tổ Long Linh Mộc, thuộc Linh Hàn Băng, Tổ Long Linh Hỏa đều nhìn về phía Tổ Long Linh Kim. Còn Tổ Long Linh Kim lại nhìn lên trời bằng đôi mắt màu vàng óng lãnh đạm. Một bộ dáng không liên quan đến ta. Tùy Duyên ếch một tiếng, nó làm sao? Tuy nói trạng thái thành thục của Tổ Long Linh hiện tại có hệ số nguy hiểm vô cùng cao, nhưng bây giờ nhìn lại thì lại có vẻ vô hại. Tổ Long Linh Mộc ánh mắt ôn hòa nói, bởi vì nó rất đặc biệt, coi như sức mạnh bản nguyên của nó bị thiếu chủ phá giải, nhưng nó vẫn giữ lại một lực dãy rủa có tính phá hoại tương đương. Loại lực lượng đó không phải là thứ thiếu chủ có thể gánh vác bây giờ. Tổ Long Linh Hỏa gật đầu nói, thêm nữa, thiếu chủ tuy có thể sử dụng lực lượng của chúng ta, nhưng không thể phát huy hoàn hảo, cho nên chúng ta đã mượn lực của bốn thuộc tính, tự tiện nắm quyền kiểm soát cơ thể thiếu chủ, vận dụng toàn bộ thực lực của mình để tháo bỏ lực dãy rủa cuối cùng của nó. Thuộc Linh Hàn Băng nói tiếp, nếu thiếu chủ dung hợp được nó, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta cũng có thể may mắn thoát khỏi. Trong một vài nhịp thở ngắn ngủi, Tùy Duyên cuối cùng đã hiểu toàn bộ nguyên nhân và kết quả sự việc qua lời giải thích nhanh chóng của Mộc, Băng, Hỏa. Ngược lại, câu nói sau cùng của Thuộc Linh Hàn Băng khiến hắn tràn đầy ấm áp. Rõ ràng là đang giúp mình, nhưng gia hỏa này lại đặt mục đích lên trên bản thân. Cười ôn hòa, Tùy Duyên chân thành nói, xem ra ta là một thiếu chủ không xứng trước khi còn để các ngươi lo lắng như vậy. Mộc, Băng, Hỏa nhìn nhau cười, lắc đầu nói, chúng ta không nghĩ vậy, ngược lại cảm thấy đây là việc chúng ta nên chia sẻ cùng thiếu chủ. Bây giờ Tổ Long Linh Kim đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, chỉ cần thiếu chủ hơi dùng sức là có thể dung hợp nó. Tùy Duyên nghe xong liền chuyển tầm mắt đến Tổ Long Linh Kim đang im lặng. Ai ngờ hắn vừa ngẩng đầu thì phát hiện Tổ Long Linh Kim đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Bất quá, khi thấy Tùy Duyên đối mặt, Tổ Long Linh Kim lập tức quay người đi, hai mắt lại nhìn lên trời. Thấy vậy, Tùy Duyên không khỏi mỉm cười. Hắn tuy chưa đến mức trải qua vô số người, nhưng những người có hành động giống Tổ Long Linh Kim thì hắn thật sự gặp không ít. Tỷ như Hàn Tuyết Nhi vào một giai đoạn nào đó, hay Tiết Tử Nhã luôn thù thị hắn, kiểu người và tình huống này không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ thông thường. Huống chi đây là một bán thần cấp tồn tại đạt đến trạng thái trưởng thành duy nhất trong số những hàn linh thuộc tính mà Tùy Duyên đã dung hợp. Đối mặt với một gia hỏa cấp bậc này, nếu không thể khiến nó tâm phục khẩu phục, trở thành lực lượng của mình, thì luôn cảm thấy về sau sẽ có một tai họa ngầm vượt khỏi tầm kiểm soát. Việc dung hợp Tổ Long Linh Kim cũng sẽ không mất đi ý chí của nó. Nếu hắn không thể chinh phục nó từ thể xác lẫn tinh thần, thì gia hỏa nắm giữ ý thức này sẽ trở thành lực cản của hắn vào thời khắc quan trọng nhất. Đó tuyệt đối không phải điều hắn muốn thấy, cho nên hắn nhất định phải giao tiếp với nó, để nó mở miệng nói chuyện. Nghĩ đến đây, Tùy Duyên chỉ còn cách biến khuôn mặt đầy ý cười thành một vẻ trêu tức. Hỏi, ngươi đang sợ ta? Tổ Long Linh Kim nghe vậy chợt quay đầu, cười nhạo, ngươi đang nói đùa. Lời này vừa thốt ra, không chỉ Mộc, Băng, Hỏa Ơ Hác mà ngay cả Tổ Long Linh Kim chính nó cũng ngẩn người. Nó đã tiếp thu ý chí, bị con người ảnh hưởng, biết rằng thực lực đại diện cho quyền phát ngôn, bây giờ nó đã trở thành tù nhân, từ lâu không ôm bất cứ hy vọng nào về tương lai của mình, nên mới không nói một lời. Không ngờ cái con người cho nó cảm giác đặc biệt này lại phá hủy quyết tâm của nó chỉ bằng một câu nói, nhưng suy nghĩ lại những lời vừa nói, quả nhiên vẫn không thể nhẫn nại. Tùy Duyên nói, không sai, ta đích xác đang nói đùa. Một cực hạn kim thuộc tính chi linh khác nắm giữ lĩnh vực chi lực, một bán thần cấp chân chính, sao có thể e ngại một vũ tôn nhỏ bé như ta? Tổ Long Linh Kim hừ lạnh nói, biết vậy là tốt. Chưa dứt lời, ánh mắt Tổ Long Linh Kim lập tức trở nên khó coi, giọng lạnh lùng nói, vậy có nghĩa là ngươi đang đùa ta? Tùy Duyên lắc đầu nói, cũng không phải, chỉ là ngươi không nói lời nào, chúng ta liền đã mất đi khả năng trao đổi, giao lưu. Vẻ giận trên mặt Tổ Long Linh Kim dần dần trở nên nhạt nhòa, âm thanh lạnh lùng nói, giữa chúng ta có gì có thể trao đổi? Ngươi không phải muốn dung hợp, hấp thu ta sao? Chính như bọn chúng nói, bằng vào trạng thái trước mắt của ta, ngươi động động ngón tay liền có thể hấp thu, hà tất vẽ vời thêm chuyện? Tùy Duyên nói, ta muốn lòng ngươi cam tâm tình nguyện trở thành lực lượng của ta, chứ không phải mang theo oán hận. Tổ Long Linh Kim không một chút cảm xúc chấn động nói, cảm tình bài cũng không cần đánh, ta căn bản vốn không để ý loại đồ vật này, dù là ngươi nói lại phiến tình cũng vô dụng, ta không phải bọn chúng. Tùy Duyên tựa hồ đã sớm ngờ tới Tổ Long Linh Kim sẽ nói lời này, khẽ cười một tiếng nói, ta từ đầu đến cuối cũng không tính cùng ngươi đàm luận cảm tình, ta muốn cùng ngươi nói là một vụ giao dịch. Tổ Long Linh Kim lần nữa cười nhạo, giao dịch, hừ, lần này Cải Thuyết Hàn nói đúng. Nhưng mà câu nói này của Tổ Long Linh Kim vừa mới nói ra một nửa liền bị thần sắc lúc này của Tùy Duyên át đi nửa đường, tiếp đó trầm giọng nói, ngươi nghiêm túc? Tùy Duyên nhìn chăm chú Tổ Long Linh Kim, nghiêm mặt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thần sắc Tổ Long Linh Kim có chút phức tạp, nó rất buồn bực vì sao con người này lại lấy được tin tức hoàn toàn khác biệt với nó, thế nhưng lại cảm thấy hắn thật sự vô cùng đặc biệt. Hơn nữa không biết tại sao, người này rõ ràng không có cường đại như vậy, lại có một loại cảm xúc xuyên thủng lòng nó. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau một lúc, Tổ Long Linh Kim cuối cùng nhịn không được mở miệng, tạm thời nghe một chút, ngược lại ta cũng không có lựa chọn. Cùng lúc đó, trong Lăng Tiêu Các, Hồ Bá Thiên cùng Dương Tiêu Diêu, hai vị võ giả đỉnh cao cấp bậc nguyên lão này đang trong Lục Tiêu Giao Triệu Hoán Kiếm Cung điên cuồng đụng chạm, mặc dù có kết giới kiếm cung ngăn cản, nhưng dao động dư ba chiến đấu sinh ra từ hai vị cường giả thánh cảnh đỉnh phong vẫn như cũ khiến người ta kinh ngạc, run sợ. Ta nói lão Đan, hôm nay trời sắp tối rồi, ngươi cái tên dựa vào chân chó và hèn mọn để kiếm cơm làm gì cố chấp như vậy, nhất định phải làm bộ dạng quyền vương, không bằng nể mặt ta một chút thì sao? Hồ Bá Thiên vừa tuét miệng nói, vừa vung vạn quân quyền phong đánh về phía Dương Tiêu Diêu. Dương Tiêu Diêu thấy vậy nhẹ nhàng tránh thoát, trong tay nắm quân tử kiếm, khí nhọn hình lưỡi dao xoay chuyển, thân hình uốn éo vạch ra vạn đạo kiếm ảnh chém về phía Hồ Bá Thiên. Trả lời, ta không hào phóng đến mức đem đế binh xem như ân tình bán cho một kẻ ta không có hào cảm. Hồ Bá Thiên nghe vậy vô cùng bất đắc dĩ, nói vậy là sao, tốt xấu cũng từng làm việc với nhau mấy chục năm, tình người ở đâu? Dương Tiêu Diêu hừ lạnh, cùng ngươi, quên đi thôi, lão phu chưa bao giờ có giao tình với ngươi, đã từng không có, bây giờ càng không muốn có. A, đây là ngươi nói đấy, vậy cũng không cần hao tâm tổn sức kéo dài thời gian vì ngươi lo lắng nấc thang, trực tiếp cút xuống đi. Vừa nói, tinh mang trong mắt Hồ Bá Thiên lóe lên, bàn tay nắm quyền dần dần mở ra, một hạt điểm sáng xuất hiện ở giữa ngón cái và ngón trỏ, tiếp đó cong ngón tay ngưng lực, khóa chặt lưỡi kiếm đang chém tới của Dương Tiêu Diêu, siêu nhiên bắn ra Long Hoàng Trung. Keng, một chỉ này nhìn như không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng khi nó tiếp xúc đến lưỡi kiếm của Dương Tiêu Diêu, toàn bộ không gian chợt vang lên một hồi chuông ngân đột phá phía chân trời. Nương theo tiếng chuông này xuất hiện, Dương Tiêu Diêu chợt ngừng lại giữa không trung, chợt liền ầm vang rơi xuống trong một hồi rung động kịch liệt. Kinh bạo ánh mắt của tất cả trưởng lão, chủ nhiệm tại chỗ, rõ ràng lực lượng tương đương, hai bên đánh cờ ròng rã một ngày, vì sao Dương Tiêu Diêu đột nhiên bị thua, còn bị bại ly kỳ như thế, có sai lầm gì chăng? Chương 914, huyễn cảnh hạch tâm. Nhìn Dương Tiêu Diêu rơi càng xa, Hồ Bá Thiên nhún vai nói, thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, đánh với ngươi một trận chẳng qua là để giết thời gian. Ngươi lại còn coi là ta muốn nhường ngươi đấy à? Nói xong, Hồ Bá Thiên đối với Lục Tiêu Giao ở xa hô, sư đệ, là ta thắng, vật kia cho ta, còn nữa, phái một người đi đón cái tên kia đi, từ chỗ cao như vậy té xuống, không chết cũng phải tàn phế, không cần ngươi nói, Cửu Ngàn đã đi rồi. Lục Tiêu Giao tức giận liếc Hồ Bá Thiên một cái, ý thức khẽ động, thu hồi kiếm cung, tiện tay vứt bộ quyền khải kia cho Hồ Bá Thiên, dạy dỗ, không phải ta nói ngươi, ngươi biết rõ Dương Tiêu Diêu thích sĩ diện, còn dùng toàn lực. Hồ Bá Thiên tiếp nhận quyền khải, ôm chặt vào trong ngực, cười đùa nói, ta cũng muốn nhường, nhưng người ta không cho cơ hội, huống hồ thực lực tên kia vốn không yếu hơn ta bao nhiêu. Chỉ là lòng tự trọng quá mạnh, sơ sẩy một chút, hắn liền từ bỏ sân nhà của mình, Tiêu Dao các ứng cử viên chọn Phạm Vi Chiến, đây chẳng phải tự tìm đường chết sao? Lục Tiêu Dao bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đó, chỉ giỏi đắc tội với người, đáng đời cả đời độc thân. Ai nói ta độc thân, chẳng phải còn có sư đệ sao? Ngươi cút, khanh, ngay khi Lục Tiêu Dao vừa dứt lời, toàn bộ bầu trời Lăng Tiêu các đột nhiên tối sầm lại. Tiếp theo, trước nét mặt kinh ngạc của đám người, một đạo uy áp kinh khủng đến cực điểm từ trên không rơi xuống. Chuyện gì thế này? Hồ Bá Thiên vừa muốn kinh hô chuyện gì xảy ra, lại phát hiện mình còn chưa kịp mở miệng, một đạo trọng lực mà mình không thể chống cự được đập vào vai. Chỉ một thoáng, cơ thể lơ lửng giữa không trung đột nhiên không bị khống chế, hướng về phía Vĩnh Hằng Tế Đàn phía dưới rơi xuống. Cảnh tượng này quá mức dọa người, Hồ Bá Thiên căn bản không kịp xem đám người, việc đầu tiên là kiểm tra tình hình linh lực trong cơ thể. May mắn thay, linh lực trong cơ thể không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhìn quảng trường tế đàn càng ngày càng gần, Hồ Bá Thiên trực tiếp dùng ý thức khống chế linh lực, tạo thành một bộ khôi giáp dày cộm, nặng nề bên ngoài cơ thể, để đảm bảo cơ thể không chịu phải va chạm quá lớn. Thậm chí hắn còn ngưng tụ ra một lớp chắn cách ly bên ngoài áo giáp. Chỉ có điều vì tốc độ rơi quá nhanh, ngay khi lớp chắn hình thành, kèm theo một tiếng vang thật lớn và những mảnh vụn tinh thạch trùng tiêu, cơ thể Hồ Bá Thiên hung hăng khảm vào quảng trường. Cũng may sàn nhà Vĩnh Hằng Tế Đàn có chất liệu phi thường tiêu chuẩn, nên hắn không bị lực trùng kích khảm sâu vào lòng đất, vẫn có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Phốp, Hồ Bá Thiên hung hăng phun ra một ngụm máu, vội ngẩng đầu lên chuẩn bị nhìn quanh, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, một đạo hắc ảnh liền xen lẫn lớp chắn màu vàng rơi xuống trước mặt. Đợi xung kích tan đi, Hồ Bá Thiên lập tức lộ ra nụ cười quen thuộc, chớp mắt nói, thật đúng dịp, sư đệ. Lúc này, Lục Tiêu Dao vì phải gắng gượng chống đỡ lực quăng xuống nên mặt đỏ bừng, một lúc sau mới thở lại được. Quát to, xảo cái quỷ, chuyện này là sao? Hồ Bá Thiên vừa định nói mình cũng không biết, nhưng khi hắn phóng tầm mắt về phía sau lưng Lục Tiêu Dao, vẻ mặt liền cứng đờ. Lục Tiêu Dao thấy vậy sững sờ, hỏi, ngươi làm sao vậy? Nhưng lời này hỏi ra nửa ngày không ai trả lời, đành phải cố gắng dịch chuyển cơ thể sang một bên, liếc mắt nhìn về phía sau lưng, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng sau lưng, con người hắn đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt cũng hoàn toàn dừng lại, giống như Hồ Bá Thiên. Vì sao? Bởi vì trước mặt họ, một đạo cột sáng tứ sắc cực lớn từ từ thăng lên bầu trời. Và bên trong cột sáng này, một vật mà Hồ Bá Thiên và Lục Tiêu Diêu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, đang được phóng to gấp mấy trăm lần, chiếu vào tầm mắt của họ, Tổ Long Kiếm. Trước mắt họ, một đạo hào quang tứ sắc cực lớn đang từ Vĩnh Hằng Thánh Cảnh từ từ thăng lên bầu trời. Và bên trong cột sáng này, một thanh kiếm lóe sáng chói mắt mà Hồ Bá Thiên và Lục Tiêu Diêu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, đang được phóng to gấp mấy trăm lần, chiếu vào tầm mắt của họ, Tổ Long Kiếm. Là Tùy Duyên, hai người cùng lúc đưa ra kết luận giống nhau, thần sắc Lục Tiêu Dao vô cùng bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng nói, gã này dù có đi Thánh Linh Huyễn Cảnh cũng không quên mang đến cho hai lão già chúng ta một chút. Cảm giác kích động, màu vàng kim, màu xanh đậm, tuyết thánh, nóng bỏng, ý nghĩa của bốn màu sắc này có lẽ người khác không biết, nhưng đối với họ lại quá rõ ràng. Đó là Tùy Duyên có Tổ Long linh lực, mà ban đầu loại lực lượng này chỉ có ba loại, nhưng theo đạo quang mang màu vàng kim xuất hiện, nó đại biểu cho việc Tùy Duyên cũng đã lấy được thứ cần thiết nhất của hắn tại Thánh Linh Huyễn Cảnh. Điều duy nhất cảm thấy kỳ quái là, rõ ràng đã ngăn cách hai không gian, chuôi Tổ Long Kiếm với chất liệu không rõ ràng, lai lịch không rõ ràng này lại còn sinh ra dị động lớn đến vậy. Kiếm này khá quái dị, sư đệ nhìn ra gì không? Hiếm khi thấy Hồ Bá Thiên không vội cảm thấy hứng thú với Tùy Duyên sau khi trở nên mạnh mẽ hơn, mà lại nghị luận về Tổ Long Kiếm trước mặt. Đáng tiếc, vấn đề này Lục Tiêu Dao cũng không biết, chỉ có thể trả lời, để ta xem đã. Ngay lúc Lăng Tiêu Các xảy ra dị biến, bên trong không gian khép kín lại xuất hiện tình huống hoàn toàn giống nhau. Nương theo một hồi âm thanh sụp đổ trầm xuống, không gian vốn trong suốt sáng sủa chợt tối sầm lại, Mộc Dương Hoắc và Chi Nhã đang giao chiến đồng thời đứng dậy. Hai mắt lóe lên, cùng nhau nhìn về phía Tùy Duyên đang sừng sững trong màn ánh sáng màu vàng. Nhưng ngay khi họ khóa chặt Tùy Duyên, một đạo trọng lực kiềm chế đến cực điểm đột nhiên từ trên không chút xuống. Bành, dị tượng đột ngột khiến Chi Nhã trong nháy mắt từ tư thế đứng thẳng biến thành trạng thái nửa quỳ. Uy áp mãnh liệt khiến nàng cảm thấy ngay cả việc mở mắt ra cũng trở nên vô cùng khó khăn. Sao, sao thế này? Run rẩy chống đỡ lấy cơ thể càng ngày càng cong, Chi Nhã cắn răng đưa ánh mắt hỏi han về phía Mộc Dương Hoắc bên cạnh. Nhưng khi nàng phát hiện Mộc Dương Hoắc đang giơ hai tay quỳ một chân trên đất, lòng nàng chợt căng cứng. Tiên tổ, ra ra, cố nén áp lực cực lớn gọi lên những tiếng gọi này. Sắc mặt Chi Nhã bỗng nhiên trở nên tái nhợt, hiện tượng này thực sự quá quỷ dị đến mức khiến nàng không nhịn được suy nghĩ lung tung. Mộc Dương Hoắc chính là cường giả cấp bán thần, nhưng ngay cả cường giả bán thần cũng bị áp chế gắt gao. Có thể làm được điều này, chỉ có tồn tại kia. Chẳng lẽ nói, Chi Nhã nha đầu, đừng nghĩ lung tung, áp chế chúng ta không phải tên kia, mà là Tùy Duyên tiểu tử kia. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Chi Nhã, Mộc Dương Hoắc trong nháy mắt liền nhận ra tâm lý của Chi Nhã. Qua mấy ngày giao lưu này, ông đã hiểu rõ công việc hiện tại của Chi Nhã là thủ hộ Vĩnh Hằng Thánh Cảnh ở ngoại giới. có thể gánh vác công việc này, tất nhiên biết được công dụng thực sự của thánh linh ảo cảnh. Cứ như vậy liên tưởng đến nhân ma đại ma vương cũng là điều bình thường. Hắn, nghe vậy, Chi Nhã lần nữa dồn tầm mắt lên người Tùy Duyên, từ khi dị tượng đột ngột xảy ra cho đến bây giờ. Tùy Duyên chẳng những không có bất kỳ dị thường nào, hơn nữa ngay cả một tia linh lực cũng không lộ ra ngoài. Hoàn toàn không thể nhận ra đây là hành động của Tùy Duyên. Nhưng tiên tổ là người thủ hộ nơi này, ông không hề kinh hoàng, điều này cho thấy đích xác không liên quan đến nhân ma đại ma vương. Vậy Tùy Duyên rốt cuộc đã thành công hay thất bại? Mộc Dương Hoắc cũng không nóng nảy giải thích, mày trắng dựng thẳng, ánh mắt nhu hòa trở nên vô cùng sắc bén, hai tay chống đỡ chợt lóe ra một đạo quang mang màu xanh đậm. Một cỗ linh lực cực lớn từ trong cơ thể phun ra. Lực trùng kích kinh khủng vậy mà nâng cả không gian phong tỏa lên một chút. Chính là một chút khoảng cách này, trọng lượng đè lên vai Chi Nhã đột nhiên nhẹ bớt, cơ thể khuất phục cũng không khỏi cứng cáp hơn, nhưng đây bất quá chỉ là sự khởi đầu của toàn bộ dị tượng. Bởi vì vào lúc nàng có thể tự do di chuyển ánh mắt, nàng bỗng nhiên phát hiện Tùy Duyên, người 10 ngày chưa từng có động tĩnh, không biết từ lúc nào đã từ trạng thái ngồi biến thành đứng thẳng. Hơn nữa những quang mang màu vàng kim mờ mịt bên ngoài cơ thể hắn đã hoàn toàn tiêu tan. Thay vào đó là hàng ngàn hàng vạn, nhiều vô số kể tiêu chí tứ sắc, kiếm màu vàng, lá cây màu xanh lá, băng tinh màu xanh da trời, ngọn lửa màu trắng, những vật chí thuần đến tinh khiết này phảng phất dựa vào Tùy Duyên, quanh quẩn quanh thân hắn, chậm rãi tự do theo một quỹ đạo vô cùng huyền ảo. Tứ sắc tia sáng không ngừng giao thoa, màu trắng ẩn phục của Tùy Duyên không ngừng bị tứ sắc bao trùm, trông bớt đi vài phần địa khí, thêm mấy phần thần bí, quan trọng hơn là kèm theo ánh sáng lấp lánh, toàn bộ khu vực phong tỏa, thiên địa nguyên khí bắt đầu điên cuồng hội tụ về phía Tùy Duyên. Chỉ trong chớp mắt, Tùy Duyên đã bị một vòng xoáy tứ sắc cực lớn bao phủ. Linh lực cuồng bạo giống như thác nước đổ xuống, rót vào trong cơ thể hắn, tốc độ hấp thu đó ngay cả Mộc Dương Hoắc cũng chưa từng thấy qua. Cứ tiếp tục hấp thu như vậy, lượng linh lực trong không gian phong tỏa chẳng mấy chốc sẽ cạn đáy. Lúc này, Chi Nhã và Mộc Dương Hoắc đều phóng thích linh lực của mình. Thiên địa nguyên khí chung quanh đã đạt đến cực hạn, nhiều nhất lại có 10 hô hấp, nguyên khí ở đây sẽ cạn kiệt, và đối với việc sắp đột phá, nếu nguồn cung cấp nguyên khí bị kết thúc vào lúc này, kết quả không cần suy nghĩ nhiều, đây tuyệt đối là thảm họa hủy diệt. Nhà đầu ngốc, thấy Chi Nhã vẻ mặt kinh hoàng, Mộc Dương Hoắc cười ôn hòa hai tiếng, nói tiếp, ngươi quên đây là nơi nào rồi sao? Đây chính là Thánh Linh Huyễn Cảnh, không nói những cái khác, chỉ riêng thiên địa nguyên khí thôi cũng đã tuyệt đối dư giả. Nói xong, đôi mắt nhu hòa của Mộc Dương Hoắc chợt bộc phát ra một tia sáng tinh xảo, trầm giọng đọc lên một câu khẩu quyết mà Chi Nhã hoàn toàn không thể lý giải. Ánh mắt ngưng lại, khẽ quát, phong bế, mở, chính là tiếng quát khẽ này. Không gian phong tỏa vốn bịt kín vậy mà giống như một kiến trúc cơ quan khổng lồ bắt đầu chậm rãi vận chuyển, các khối tinh thể lục giác trên vách tường không ngừng tách rời, cuối cùng rút về rìa bình đài. Ngắn ngủi đếm thời gian hô hấp, nguyên bản lộ ra hình cầu hình dáng phong tỏa không gian chỉ còn lại một cái bệ màu xanh lá cây tinh thể, một mảnh không gian càng lớn xuất hiện trước mặt Chi Nhã. Bất quá khi Chi Nhã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người thần sắc lại cứng đờ một chút. Mộc Dương Hoắc mỉm cười hỏi, quen thuộc sao? Chi Nhã theo bản năng gật đầu một cái. Quen thuộc sao? Đương nhiên quen thuộc, bởi vì xuất hiện trước mặt nàng không phải nơi nào khác, chính là cái bệ cửu sắc bồi bạn nàng mười mấy năm. Mà Tùy Duyên đứng, chính là trên bệ cửu sắc, giữa 10 màu hoa sen, nàng mê mang, cảnh tượng nơi này đích xác không khác gì vĩnh hằng thánh cảnh. Thế nhưng cảnh tượng chung quanh lại căn bản không phải Lăng Tiêu Các. Điều này chứng minh nàng vẫn còn trong ảo cảnh thánh linh. Nhưng vì sao ở đây lại có một vĩnh hằng thánh cảnh khác? Vẫn là nói, cái gọi là vĩnh hằng thánh cảnh bất quá là một trận pháp. Một trận pháp hai chiều. Phát hiện ánh mắt Chi Nhã từ mê mang biến thành bừng tỉnh, Mộc Dương Hoắc mỉm cười, xem ra ngươi đã nghĩ ra, không sai, ở đây chính là một vĩnh hằng thánh cảnh khác, theo cách chúng ta nói, chính là hạch tâm của thánh linh, chúng ta gọi nó huyễn cảnh hạch tâm, huyễn cảnh hạch tâm. Ân, trong lúc đối thoại, sức chống đỡ trọng lực áp chế của Mộc Dương Hoắc bỗng nhiên lỏng, mà nguyên khí quanh thân Tùy Duyên rót vào đã gần đạt trạng thái bão hòa, vì vậy có thể thấy, nhân tố trọng lực này quả nhiên xuất phát từ Tùy Duyên. Chương 915, Trần Ai Lạc Định. Chi Nhã cũng phát hiện trạng thái bão hòa của Tùy Duyên, cho nên vấn đề liên quan đến một vĩnh hằng thánh cảnh khác cũng im bặt. Ánh mắt lần nữa rơi lên người Tùy Duyên, hắn lúc này vẫn hai chân cách mặt đất, lơ lửng giữa 10 màu hoa sen, chỉ khác với lúc nãy là những dấu ấn thuộc tính hàn linh nhiễu loạn quanh người hắn đã dần tiêu tan. Thay vào đó là bốn vật ngưng kết thuộc tính, tản ra vầng sáng nhu hòa, ngưng thực đến mức tận cùng. Ánh mắt rơi xuống, năm mai linh ấn ngân sắc ngưng thực lập lòe ánh sáng bạc dưới chân Tùy Duyên. Trạng thái bão hòa cường hoành linh lực đang không ngừng ngưng kết, ấp ủ trong cơ thể, tựa hồ chờ đợi thời khắc xông phá gông xiềng, tung ra một kích mạnh nhất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Muốn đột phá, không để người đợi lâu. Theo tiếng nhắc nhở trầm giọng của Mộc Dương Hoắc, linh lực ấp ủ trong cơ thể Tùy Duyên phun trào ầm ầm như lũ ống, Tiếp đó, linh ấn ngân sắc dưới chân lóe lên tần số cao đột nhiên dừng lại. Một tiếng đinh vang dội nồng cốt truyền khắp toàn bộ huyễn cảnh vọng vào tai hai người. Linh ấn ngân sắc thứ 6 lập lòe tia sáng chói mắt đột nhiên hiện lên. Đột phá, lục ấn tôn giả, thành công, ánh mắt Chi Nhã lóe lên, trong đôi mắt màu xanh biếc hiện lên niềm vui khó che giấu. Nàng không biết niềm vui này xuất phát từ đâu, nhưng chính là cảm thấy cao hứng cho Tùy Duyên, chỉ là niềm vui cũng không kéo dài quá lâu, liền bị niềm vui lớn hơn thay thế, bởi vì sau khi đột phá, Tùy Duyên không tỉnh táo lại hay khôi phục tư thế đứng ngồi, mà vẫn lơ lửng giữa 10 màu hoa sen, trạng thái linh lực bão hòa khô cạn ầm ầm, linh lực quanh quẩn quanh người hắn lại như hồng thủy lần nữa rót vào thân thể. Vừa mới tiêu tan được mấy nhịp hô hấp, vòng xoáy nguyên khí lại một lần nữa bao phủ Tùy Duyên. Chỉ là lần này thời gian linh lực tràn đầy nhanh hơn phong tỏa không gian rất nhiều. 10 hô hấp không đến, linh lực trong cơ thể Tùy Duyên lại một lần nữa đạt trạng thái bão hòa. Nguyên khí phong bạo ngừng lại, 6 linh ấn ngân sắc tiếp tục lập lòe, phảng phất lịch sử lặp lại, cảnh tượng vừa rồi lần thứ 2 xuất hiện trước mắt Chi Nhã. Tiếng đinh vang dội tái hiện, xung kích linh lực mạnh mẽ gấp mấy lần vừa rồi lần thứ 2 bộc phát. 6 linh ấn lập lòe lóa mắt dừng lại, sau đó linh ấn ngân sắc thứ 7 tùy theo hiện lên. Như ảo giác, thất ấn liên tục đột phá, Chi Nhã đã từng gặp, chính nàng cũng từng liên tục đột phá khi nuốt võ giả nguyên đan. Nhưng không đáng nhắc đến, về phần Mộc Dương Hoắc, hắn ngược lại từng thấy người ỷ lại hấp thu linh lực liên tiếp đột phá. Nhưng phần lớn người xuất hiện tình huống này đều ở dưới hoàng cảnh. Hơn nữa nhất định phải gặp thiên vận hoặc cơ duyên lớn mới được. Chờ đã, đệ bát mai, quả thứ 9, kinh hỉ cuối cùng biến thành kinh ngạc, sau khi đệ thất mai linh ấn ngưng kết thành hình, trước vẻ mặt trợn mắt hốc mồm của Chi Nhã và Mộc Dương Hoắc. Đệ bát mai và đệ cửu mai linh ấn gần như cùng lúc lập lòe mà ra. Đây là việc khoáng cổ thước kim đến cỡ nào? Tổng cộng chưa đến một phút, Tùy Duyên vậy mà từ tôn cảnh ngũ ấn trực tiếp vượt qua chí tôn cảnh cửu ấn. Hơn nữa còn là cửu ấn đỉnh phong, tứ liên đột phá, đừng nói là gặp, nhìn chung lịch sử đại lục mấy vạn năm, chưa từng nghe thấy. Há to miệng, Mộc Dương Hoắc hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, run giọng nói, ta thiên, tiểu tử này thật là nhân loại sao? Hiu, dường như để đáp lại nghi vấn của Mộc Dương Hoắc, vòng xoáy nguyên khí vừa dừng lại mấy hơi thở lại như một hắc động không đáy tuyệt vọng chuyển động. Lần nữa, đáng sợ hơn là, lần này vòng xoáy lớn hơn lần trước gấp 10 lần, đối mặt với cảnh tượng lặp lại vô số lần đến mức trở thành thẩm mỹ mệt mỏi này. Khóe mắt Mộc Dương Hoắc đột nhiên co giật hai cái, không biết nói gì, tiểu tử này chẳng lẽ muốn trực tiếp phá tôn thành thánh? Trực tiếp phá tôn thành thánh? Ở đây, Chi Nhã vừa định chất vấn về cường độ không gian ảo cảnh thánh linh, nhưng chưa kịp mở miệng liền nhớ đến cảnh mấy vị tiền bối hợp lực áp chế tổ long linh kim. Dù khi đó có lĩnh vực chi lực chống cự, nhưng linh lực giải phóng đã siêu việt thánh cảnh. Cuối cùng huyễn cảnh thánh linh vẫn bộ dáng này, không hề sụp đổ như lời đồn, vậy thì hoặc là tiên tổ nắm giữ đặc quyền, hoặc là bọn họ cố ý phóng đại mức độ nghiêm ngặt của hạn chế. Không gian này không yếu ớt như lời đồn, nguyên nhân cụ thể chỉ cần ngươi kết hợp lần khảo nghiệm này suy nghĩ một chút là có thể nhận ra. Nhưng bây giờ không phải lúc nói điều này, nếu Tùy Duyên thật sự phá tôn thành thánh, sự tình sẽ phiền toái. Khi nói câu này, thần sắc Mộc Dương Hoắc đã khôi phục từ chấn kinh về thái độ bình thường. Hơn nữa trong thời gian cực ngắn trở nên âm trầm ngưng trọng. Chi Nhã thấy thế bỗng nhiên kinh ngạc, vì sao, ngài không phải nói không gian có thể chịu đựng được sao? Mộc Dương Hoắc phủ định, ta nói phiền phức không phải đến từ huyễn cảnh thánh linh. Cái gọi là họa hề phúc sở trí, phúc hề họa sở phục, cơ duyên liên tục đột phá 5 lần xác thực khiến người ta chấn kinh. Nhưng sau cơ duyên đáng kinh sợ này lại là tai hại không thể lường trước. Ý ngài là bản thể của Tùy Duyên? Không sai, ta thừa nhận thực lực Tùy Duyên ở cùng bậc tuyệt đối là mạnh nhất, không ai sánh bằng, dù là thiên tài của Cự Nham tộc và các thế gia cũng không chống lại được. Nhưng với tư cách một trưởng bối kiêm người từng trải, ta phải nói một sự thật, với Tùy Duyên hiện tại, hắn còn xa mới đủ tư cách vượt qua ngưỡng cửa thánh cảnh. Đây là lần đầu Chi Nhã thấy Mộc Dương Hoắc trình bày nghiêm khắc một việc như vậy. Nhìn Tùy Duyên lơ lửng trong vòng xoáy nguyên khí, trái tim vốn kích động ngạc nhiên của nàng cũng dần căng thẳng. Trầm mặc một lát, Chi Nhã cuối cùng hỏi, nếu thật sự đột phá thành thánh thì sao? Mộc Dương Hoắc khẳng định, nhẹ thì bỏ hoang cơ sở hắn đã tốn ngàn hiểm thiết lập và củng cố, khiến cảnh giới võ đạo trở nên phiêu du vô thực. Vậy nặng thì sao? Mộc Dương Hoắc thở dài, nặng thì hao hết tiềm lực, cả đời không tiến bộ nữa. Dù sao cảnh giới kia cần căn nguyên là cảm ngộ võ đạo, dựa vào linh lực ngang ngược xông phá gông xiềng chỉ phá hoại đại môn ngăn cách giới hạn, sao có thể như vậy? Chi Nhã càng nghe càng lo lắng, cả hai kết quả đều không phải điều Tùy Duyên có thể chấp nhận. Hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành, còn rất nhiều con đường muốn đi, sao có thể dừng bước không tiến? Hắn sẽ sụp đổ, không ai có thể thay đổi hai loại kết quả này sao? Ngài kiến thức rộng rãi, nhất định biết đúng không? Chi Nhã, người vốn nổi tiếng trầm tĩnh, cuối cùng cũng hoảng loạn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ dày đặc một loại thần sắc chưa từng biểu lộ. Gọi là sốt ruột, Mộc Dương Hoắc đương nhiên hiểu tâm lý Chi Nhã lúc này. Nhưng hắn chỉ thấy võ giả gặp hiện tượng linh lực cung cấp không đủ hoặc hỗn loạn khi đột phá. chưa từng thấy ai liên tục đột phá vì linh lực dồi dào mà cần phải áp chế. Với cái trước, người ngoài có thể dùng ngoại lực can thiệp cưỡng ép, nhưng với cái sau lại không thể can thiệp dù chỉ một chút. Bởi vì kết cục của can thiệp chỉ có một, đánh gãy đột phá của võ giả, mà kết quả của việc võ giả bị cưỡng ép đánh gãy khi đột phá thì ai cũng biết. Chi Nhã tuyệt đối không muốn thấy kết quả đó, nên hắn chỉ có thể lắc đầu. Trong tình huống này, Tùy Duyên chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu hắn có thể khống chế thế điên cuồng đột phá dựa vào linh lực xung kích này, có lẽ kết cục còn có cơ hội thay đổi. Trong thế giới đan điền, ý thức Tùy Duyên mọc lên cùng với vòng xoáy đan điền ở trung tâm. Giờ phút này, vẻ mặt hắn còn lo lắng hơn Mộc Dương Hoắc và Chi Nhã ở bên ngoài. Lời của Tổ Long Linh Kim vang vọng rõ ràng trong đầu. "Tiểu tử, ngươi nói giao dịch cũng có chút mê người, nhưng không phải thứ ta truy cầu, vì ta đã rơi vào tay ngươi, cũng không dự định giãy giụa nhiều, không bằng chúng ta đánh cược một ván." "Đánh cược cái gì?" "Đánh cược ngươi có thật sự tiếp nhận được lực lượng của ta hay không? Nếu ngươi tiếp nhận thành công, ta thay chỗ ở cũng không sao, nhưng nếu ngươi không thể tiếp nhận lực lượng của ta, chứng tỏ ngươi không có tư cách khống chế bản linh, thế nào, dám đánh cược không?" Lúc đó nghe vậy, Tùy Duyên thật sự rất kinh ngạc, ai cũng nói Tổ Long Linh Kim là thứ vô não nhất, khó hiểu nhất trên đời, nhưng sau một hồi giao lưu, hắn phát hiện Tổ Long Linh Kim không chỉ có tư duy rõ ràng mà còn rất logic. Hơn nữa giọng điệu rất thành thục, nhưng Tùy Duyên cũng đoán được Tổ Long Linh Kim có được trí khôn này có lẽ liên quan đến tiên tổ. Mẫu tiểu lục của mình, không nói gì là không dám rồi. "Vì sao không dám?" Đáp ứng ngược lại rất phách lối, "Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta và ba đứa nhóc kia khác biệt về bản chất, dù dung hợp ta bây giờ rất đơn giản, nhưng kết quả sau dung hợp có được như ngươi muốn hay không thì không ai chắc chắn. Ngươi chuẩn bị tinh thần đi, những chuyện tiếp theo hai người bên ngoài đã thấy rất rõ." Đúng vậy, hắn đã tính sai, hắn không ngờ Tổ Long Linh Kim ẩn chứa lượng linh lực khổng lồ đến vậy. Nếu linh lực trong đan điền của hắn chỉ là một hồ nước, thì linh lực của Tổ Long Linh Kim là biển cả mênh mông. Sức mạnh trào ra không chỉ giúp hắn liên tục đột phá, mà còn đủ để phá tan thánh cảnh, đạt đến đỉnh phong thánh cảnh nhất ấn. Nhưng hắn hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết, bây giờ có phải thời điểm đột phá thánh cảnh không? Hoàn toàn không phải, chuyện này không khác gì đốt cháy giai đoạn. Nếu thật sự đột phá, tương lai của hắn sẽ chìm trong tăm tối. Nhưng đây không phải là điều tuyệt vọng nhất. Điều tuyệt vọng nhất là tốc độ đột phá và thu lấy linh lực giống như một cái đập lớn bị hỏng cống, đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Chờ đợi hắn chỉ có cái cống hoại tử đang mở rộng và cái đập lớn sắp sụp đổ. Nghĩ đến đây, Tùy Duyên nhắm mắt chấp nhận, hắn thừa nhận mình hối hận, nhưng cảm nhận được linh lực trong đan điền đã tràn đầy đến đỉnh điểm. Hắn biết không còn đường lui, hết thảy đều kết thúc. Bên ngoài, nhìn linh ấn dưới chân Tùy Duyên chợt co lại từ 9 cái xuống 1 cái, đang chậm rãi ngưng tụ màu vàng kim nhạt. Chi Nhã và Mộc Dương Hoắc giật mình, cả trái tim đều lạnh xuống, bọn họ biết rõ, nếu linh ấn này ngưng kết thành hình, đồng nghĩa với con đường tương lai của Tùy Duyên triệt để hủy diệt. Và kết quả gần như đã định trước này, không có bất kỳ yếu tố nào có thể thay đổi. "Kết thúc rồi," thở dài một tiếng, Mộc Dương Hoắc phảng phất như già đi 10 tuổi, hắn lại một lần nữa cảm nhận được hy vọng đến điểm cuối tuyệt vọng. Lại một lần nữa cảm nhận được kế hoạch vẹn toàn cũng không đuổi kịp một phần biến hóa. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngay lập tức lại đột ngột mở ra, không vì gì khác, bởi vì trong đôi mắt kinh ngạc của hắn, một vòng xoáy tản ra ánh sáng mờ cửu sắc đột ngột xuất hiện ngay trên 10 màu hoa sen, kèm theo một cỗ khí tức Mộc Dương Hoắc không thể nào hiểu được. Một trụ màn sáng tứ sắc khóa chặt vị trí của Tùy Duyên chợt xuất hiện. Dù cảnh tượng này quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng Mộc Dương Hoắc vẫn cảm nhận được, có thứ gì đó muốn phủ xuống. Nghĩ đến vậy, Mộc Dương Hoắc chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngay lập tức lại đột ngột mở ra, không vì gì khác, bởi vì trong đôi mắt mở ra của hắn, một vòng xoáy tản ra ánh sáng mờ cửu sắc đột ngột xuất hiện ngay trên 10 màu hoa sen, kèm theo một cỗ khí tức Mộc Dương Hoắc không thể nào hiểu được. Một trụ màn sáng tứ sắc khóa chặt vị trí của Tùy Duyên chợt xuất hiện. Dù cảnh tượng này quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng Mộc Dương Hoắc lại cảm nhận được, có thứ gì đó muốn phủ xuống. Chi Nhã không rõ chuyện gì, mở to đôi mắt đẹp nhìn lên không trung, toàn bộ thế giới dường như bị vầng sáng cửu sắc bao phủ. "Tiên tổ ra ra." Chi Nhã rất mê mang, nàng không rõ đây có phải là dị tượng thiên địa do Tùy Duyên đột phá thánh cảnh gây ra hay không, nhưng dù là Tùy Duyên hay những yếu tố khác đều khiến nàng cảm thấy bất an nồng nặc. Chương 916, nghịch loạn âm dương. "Không có việc gì, Tùy Duyên còn chưa đột phá." Mộc Dương Hoắc duỗi tay đặt lên vai Chi Nhã, ra hiệu bình tĩnh, hắn không cảm nhận được bất kỳ nguy cơ hay áp lực nào từ cỗ khí tức kỳ lạ này. Ngược lại, cảm xúc của hắn hoàn toàn tương phản với Chi Nhã, bởi vì theo đạo ánh sáng này xuất hiện, nỗi lo lắng của hắn vơi đi phân nửa. Trực giác mách bảo hắn rằng, sự vật sắp xuất hiện có lẽ có thể loại trừ tuyệt cảnh trước mắt. Oanh, không để hai người đợi lâu, cũng không có bất kỳ điềm báo trước nào, giống như Mộc Dương Hoắc nghĩ, ngay khi đạo quang màn bao phủ Tùy Duyên, một đạo cột sáng tứ sắc cực lớn xuyên thấu qua bầu trời bị vầng sáng tứ sắc tô điểm, khóa chặt Tùy Duyên rồi hung hăng giáng xuống, tiếng vang lẫn linh lực khổng lồ xung kích quét ngang mà ra. Trong khoảnh khắc đã xô Mộc Dương Hoắc và Chi Nhã ra khỏi toàn bộ phạm vi sân thượng. Bành, cơn đau ở lưng khiến Chi Nhã thất thố bỗng nhiên thanh tỉnh. Nhìn Tùy Duyên bị xung kích tứ sắc bao phủ hoàn toàn, Chi Nhã không thể khống chế được tình cảm của mình, hô hoán tên Tùy Duyên rồi xông ra ngoài. Chi Nhã nha đầu, bây giờ đừng nói là Chi Nhã, ngay cả Mộc Dương Hoắc cũng trợn mắt hốc mồm vì màn bất thình lình này. Nếu không phải như thế, hắn đã không để Chi Nhã lao ra. Bất quá, uy năng của cột sáng này mặc dù đáng sợ, nhưng cảm giác của hắn không hề thay đổi, vẫn không cảm thấy nguy cơ. Hơn nữa, thân là linh hồn thể, hắn có thể cảm giác rõ ràng sinh mệnh lực thịnh vượng của Tùy Duyên. Ánh mắt lấp lóe, Mộc Dương Hoắc đưa tay phải ra nắm chặt đột ngột, Chi Nhã đang lao tới phía trước chợt dừng lại. Quang hoa lóe lên, một cái gông xiềng cơ quan cực lớn chợt hiện lên ở eo Chi Nhã. Tiên tổ, bị cản đột ngột, Chi Nhã vội quay đầu, nét mặt lo lắng khôn tả. Mộc Dương Hoắc thấy thế lắc đầu, nói, tính cách của ngươi giống hệt Tiểu Lục, ngày thường tỉnh táo bình tĩnh, gặp chuyện tình cảm thật đúng là bộc lộ rõ ràng hơn ai hết. Tốt xấu cảm thụ tình trạng của Tùy Duyên rồi hãy hành động. Chi Nhã nghe vậy khựng lại, ánh mắt lập tức rời khỏi Mộc Dương Hoắc, rời đến Tùy Duyên, khi nàng phát hiện sinh mệnh lực của Tùy Duyên không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, thấy Chi Nhã hoàn toàn tỉnh táo, Mộc Dương Hoắc dễ dàng mở bàn tay đang nắm chặt, gồng xiềng vây khốn Chi Nhã hư không tiêu thất, tiếp đó nói, xem đi, không có nguy hiểm gì cả, cảm giác gò bó trên thân thể tiêu trừ. Chi Nhã chậm rãi lui về bên cạnh Mộc Dương Hoắc, than nhẹ, rõ ràng uy năng xung kích đáng sợ như vậy, làm sao lại? Mộc Dương Hoắc mỉm cười, hỏi, ta cũng rất tò mò, muốn nhìn bên trong không? Chi Nhã khẽ di một tiếng, kinh ngạc nói, có thể chứ? Mộc Dương Hoắc nói, người thường có lẽ không được, nhưng dù sao ta cũng là một linh hồn thể nửa bước bất diệt cảnh. Cưỡng ép tiến vào vẫn có thể miễn cưỡng làm được, đến đây đi, nắm lấy góc áo của ta, tiếp đó tập trung ký ức tiến vào linh hồn chi hải. Chi Nhã không hề lề mề, ngay khi Mộc Dương Hoắc vừa dứt lời, nàng đã nắm lấy góc áo do linh hồn chi lực của Mộc Dương Hoắc tạo thành. Tiếp đó khẽ nhắm hai mắt, ý thức ngưng lại, cả người trong nháy mắt chìm vào linh hồn chi hải của chính mình. Nàng nhanh, Mộc Dương Hoắc còn nhanh hơn. Cho nên, nàng vừa mới tiến vào linh hồn chi hải của mình, một cảnh tượng rõ ràng đã hiện lên trước mặt nàng. Bất quá, khi nàng thấy rõ cảnh tượng trước mắt, hai con người chợt co vào, miệng nhỏ đỏ hồng cũng không kiềm hãm được mà há ra. Thần sắc tràn đầy chấn kinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.